Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1251. Phản bội thiên phượng thần nữ đợi thật lâu, lúc này mới rời đi. Nàng đã biết Lăng Hàn rất nhiều bí mật, nhưng còn không biết hắc tháp tồn tại. Bởi vì nơi này quá nhiều người, quá tạp. Lăng Hàn phải chờ tới tuyệt đối hai người một chỗ lúc mới có thể đem nàng mang vào hắc tháp đi. Mặt khác, vào quân đội liền không có khả năng đơn giản thoát ly. Cần toàn đủ công huân. Bởi vậy, hiện nay trọng điểm là đánh minh giới sinh linh. Hơn nữa, quân đội cường điệu là tập thể. Bởi vậy Lăng Hàn bả hắc tháp trong minh giới sinh linh thi thể giao cho nàng cũng không dùng. Muốn bình quân toán ở mỗi người trên đầu. Đây cũng là quân đội an toàn. Lại công huân tích lũy thong thả nguyên nhân. Không cường điệu chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mà là đem tập thể đặt ở vị thứ nhất. Bởi vậy, Lăng Hàn cần phải chờ tới thiên phượng thần nữ xuất ngũ. Sau tài năng ôm mỹ nhân về. Muội tử, hắn nói như thế nào? Làm thiên phượng thần nữ trở lại thời gian. Chu Lệ Vân lập tức khẩn trương hỏi. Còn khá có vài phần ngây ngô thiếu nữ cảm giác. Thiên phượng thần nữ không lý do trột dạ. Nàng có thể nói Lăng Hàn nhưng thật ra là tự mình sớm tựu đã định trước nam nhân, chỉ là cách nhau vạn năm mới gặp lại. Vốn là thay bản thân đưa thơ tình có thể kết quả đây, tự mình cũng là đem người cấp ngâm. Cái này, nàng trầm ngâm nói. Chu Lệ Vân biến sắc, nói. Ngươi tới cùng bà tín cho Lăng Đại Sư không có. Vân tỷ, hắn không thích hợp ngươi, còn là đã quên hắn đi. Thiên phượng thần nữ khuyên. Chu Lệ Vân không nói, nhìn chòng chọc nàng xem một hồi, nói. Ngươi sẽ không phải là thích hắn đi. Nói như vậy cũng là không sai, chỉ là nàng cần phải sớm tròn một vạn năm. Thiên phượng thần nữ lại giải thích không, chỉ có không nói gì nhìn nhau phần. Hảo ngươi cái thiên phượng nữ. Chu Lệ Vân giận dữ, chỉ thiên phượng thần nữ nói. Ngươi tiện nhân này, ta đối đãi ngươi như tỉ muội, ngươi cư nhiên như thế hồi báo ta. Ngay cả mình tỉ muội nam nhân cũng đoạt, ngươi tại sao không đi chết? Thiên phượng thần nữ cũng lộ ra một mặt vẻ mặt giận dữ, nói. Trước không nói ta có hay không nhúc tay, ngươi nghĩ, Lăng Hàn tựu nhất định sẽ ra thích ngươi. Vì sao không? Chu Lệ Vân lớn tiếng nói. Ta là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Hắn bất quá là nho nhỏ tứ ngũ sai đan sư. Nói thật đi. Nhưng thật ra là hắn với cao ta. Ta đều không có ghét bỏ, hắn có cái gì bất mãn. Bác gái, ngươi thật đúng là tự kỷ. Hiện tại thiên phượng thần nữ tự nhiên biết Lăng Hàn không có khả năng thuyết hoang. Chính là hàng thật giá thật bát sai đan sư. Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn ở trước mặt hắn thật đúng là không coi vào đâu. Chí ít cũng phải lùn một cách đầu. Ngươi hoàn toàn không có tư sắc. Thứ hai tuổi một sấp dày. Thứ ba địa vị cũng muốn kém một bậc. Có tư cách gì nói Lăng Hàn với cao. Nàng vốn là còn chút nghĩ có lỗi với Chu Lệ Vân. Chính là nghe đối phương nói như vậy. Cũng là trong lòng sinh buồn bực. Đêm này chút áy náy sớm bị sạch sẽ. Nàng nguyên bản sẽ không nợ đối phương cái gì. Tiện nhân chúng ta từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Chu Lệ Vân phủi mà đi. Thiên phượng thần nữ lắc đầu. Này là nàng tiến nhập quân doanh duy nhất kết bạn bằng hữu. Đáng tiếc. Cũng là nửa điểm cũng không qua nổi khảo nghiệm. Nói Chu Lệ Vân dĩ nhiên sẽ không hết hy vọng. Nàng lập tức đi tìm Lăng Hàn. Đương nhiên thiên phượng thần nữ không thể thay nàng truyền đạt tâm ý. Nàng tự nhiên chỉ có mặt dày thân tự ra trận. Trên thực tế, trước nàng cũng không phải ra mặt mỏng, mà là muốn cho Lăng Hàn một cái rụt rè ấn tượng. Chỉ là Lăng Hàn lại làm sao có thể đối với nàng có hứng thú. Liên Lâm Vũ Khỉ như vậy Bách Mì Thiên Kiều vưu vật cũng không thể nhượng hắn động dung. Huống chi này trùng không hề tư sắc người đẹp hết thời. Mấu chốt là, bọn họ căn bản không nhận thức có được hay không. Lọt vào Lăng Hàn khách khí lại kiên định cự tuyệt sau, Chu Lệ Vân sắc mặt tái xanh mắng về tới tự mình trong doanh trướng. Nàng vẻ mặt băng lãnh, hận hận nói: Thiên Phượng nữ, nguyên bản nhìn ngươi trường được đẹp, có thể sẽ đáp trên đại nhân vật gì, mới cùng ngươi kết giao một lần. Không nghĩ tới ngươi lại đoạt ta nhìn chúng nam nhân. Hanh, đương nhiên Tả gia đang ở tìm ngươi, ta đây liền trợ bọn họ giúp một tay. Còn có cái này số nam nhân. Nói dễ nghe như vậy, cái gì đã có nữ nhân yêu mến, chúng ta không thích hợp. Phi, không cũng là bởi vì tiện nhân kia so với ta đẹp mắt không? Ngươi can đảm như thế nhục ta, Hanh, đợi người Tả gia một đến, liên ngươi cũng nhất tỉnh làm thịt. Bất quá là tứ ngũ giai đan sư cũng dám lớn lối như vậy. Hanh, nàng phóng xuất ra một con chỉ có ong mật vậy đại tiểu điểu. Này là ong điểu. Tuy rằng không có gì năng lực công kích, có thể thắng ở độ mau, thậm chí có thể cùng tinh thần cảnh cường giả sánh ngang. Đây cũng là nàng ở thỉnh thoảng cơ hội dưới mới bắt được, cũng tiến hành huấn luyện. Hiện tại thành nàng đưa tin công cụ. Nàng là nhãn hiệu lâu đời Nhật Nguyệt Cảnh. Công hôn giá trị cao sớm có thể xuất ngũ hảo mấy chục lần. Nhưng nàng nhưng vẫn lưu tại Tử Nguyệt Quân trong. Bởi vì tùy đại quân mà đi, hệ số an toàn cao. Mà công hôn có thể ổn định mua được đan dược, thần khí chờ một chút. Lúc trước nàng tiến nhập hai giới chiến trường thời gian bất quá là Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị. Nhưng bây giờ cũng là đại viên mãn. Liền là đổi đại lượng đan dược mới làm được. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì nàng bản thân võ đạo thiên phú không tầm thường, bằng không quang có đan dược còn chưa đủ. Nhiều năm như vậy xuống, nàng ở Tử Nguyệt Quân trong tự nhiên cũng kinh doanh ra tương đương mạng giao thiệp. Hiện tại lấy ong điểu đưa tin, rất nhanh liền hội đem tin tức truyền tới Tả gia trong lỗ tai. Tối đa 2 tháng, người Tả gia liền đem xuất hiện ở lúc này, chờ xem kịch vui. Có Lăng Hàn thay Thiên Phượng thần nữ thu mua nhân tâm. Nàng ở Tử Nguyệt Quân trong thanh danh nhất thời gió lúc thẳng lên. Mọi người đều là biết, Lăng Hàn sở dĩ sẽ rộng rãi như vậy, là bởi vì hắn muốn truy cầu Thiên Phượng thần nữ, thu mua các nàng làm thuyết khách. Mấy ngày kế tiếp nổi, chi này Tử Nguyệt Quân lại tao ngộ rồi mấy lần minh giới sinh linh. Đều là lấy thắng lợi xong việc. Lăng Hàn cống hiến ra rất nhiều lôi bảo đan. Chớ xem thường nhất tinh chiến lực đề thăng. Một chi quân đội chỉnh thể đề thăng nhất tinh tác chiến lực. Đây không phải là cách làm thông thường sợ. Nhưng bọn hắn liên tục thắng lợi cũng kích thích minh giới. Xuất động một chi càng cường quân đội tìm đến tìm kiếm bọn họ. Này là một chi toàn bộ do Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn cường giả cấu thành đại quân. Số lượng đạt tới 50 danh nhiều. Này là một cổ bẻ gãy nghiền nát lực lượng, Tử Nguyệt Quân căn bản không dám địch nổi, lập tức lựa chọn lui lại. Các nàng chuyến đi này mục đích một là vì tiêu diệt chút giới 3 giờ 0 phút minh giới sinh linh. Hai là tìm kiếm giới linh thạch. Hiện tại địch nhân nhưng thật ra tiêu diệt không ít. Có thể giới linh thạch lại là một khối đều không có tìm được. Nhưng tất cả mọi người là thất vọng. Đương nhiên đã khiến cho cường giả chú ý. Nương tử quân môn quyết định trực tiếp rút quân về doanh quá một đoạn ngày trở ra. Ngược lại Lăng Hàn cũng vào không được Tử Nguyệt Quân. Bởi vậy hắn liền không dự định cùng nương tử quân môn đồng thời trở lại. Hắn đan thương thất mã. Lại có hắc tháp có thể ẩn thân. Nguy hiểm hai giới chiến trường với hắn mà nói cũng không gì hơn cái này. Hắn muốn giết càng nhiều minh giới sinh linh tích lũy công hôn. Này có thể đổi được thần thiết. Mặt khác, Muốn là có thể nhặt được chút giới linh thạch nói, vậy đạt, có thể đổi được rồng lượng thần thiết. Đề thăng tiên ma kiếm phẩm chất, đã bị Lăng Hàn bỏ vào cực vị trí trọng yếu trên. Gần với hắn tự thân thực lực đề thăng, hắn quyết định thâm nhập hai giới chiến trường, đánh chết càng nhiều minh giới sinh linh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1252. Minh giới vương giả đối với Lăng Hàn muốn đi vào hai giới chiến trường ở chỗ sâu trong. Lão Sâm cùng Thỏ Tử đều là chi trì. Bọn họ còn trông cậy vào Lăng Hàn hành hung minh giới cường giả. Vì bọn họ xuất đầu. Tại đây phiến trong chiến trường. Thông thường đều là Sơn Hà cảnh cùng Nhật Nguyệt cảnh võ giả. Tinh thần cảnh cơ bản sẽ không xuất hiện. Một ngày xuất hiện nói. Điều này đại biểu chiến đấu quy mô muốn thăng cấp. Hai giới mặc dù có sở xung đột. Nhưng gần nhất rất nhiều năm đều không có bão quá lớn chiến tranh. Tiểu tâm rực rực khống chế ở có thể trong phạm vi khống chế. Về phương diện khác. Vô luận là thần giới còn là minh giới cường giả. Thâm nhập đối phương khu vực đó là tương đương nguy hiểm. Bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng. Hội dẫn đến cường giả chiến lực đại ngã. Chỉ có thể sử dụng lực lượng. Mà vô pháp vận dụng quy tắc. Thậm chí lực lượng cũng có thể lọt vào ức chế. Mà cảnh giới càng cao. Đã bị áp chế lại càng lớn. Thật giống như Lăng Hàn hiện tại như vậy. Hắn lực lượng rất cường. Có thể bởi vì cảnh giới hạn chế. Ngộ không rất cao trình tự quy tắc. Rõ ràng lực lượng càng lục tinh. Có thể chiến lực cũng không sai biệt lắm chỉ có thể càng lục tinh. Nhân làm đối thủ chỉ cần lực lượng cùng hắn không sai biệt lắm. Lại nắm giữ càng cao thiên địa quy tắc. Liền có thể bù đắp vũ khí trên không đủ. Thậm chí còn có thể mượn vũ khí đến áp chế hắn. Dù sao, lực lượng chỉ là chiến lực một bộ phận. Thần giới nếu là đi một vị tinh thần cảnh đại cực vị cường giả đến minh giới đi. Hay là chiến lực hội té trung cực vị thậm chí tiểu cực vị. Vậy thì thật là quá nguy hiểm. Đúng là như vậy. Hai giới cường giả cũng không dám làm loạn. Thông thường chính là canh giữ ở thông đạo một đầu. Ngươi tới một cường giả ta tựu tể một cách liền hảo. Dễ dàng thêm mau chóng. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói. Hắn vốn là lấy lực lượng tăng trưởng. Hơn nữa cảnh giới còn thấp, đã bị minh giới quy tắc áp chế cũng không rõ ràng. Bởi vậy hắn cho dù tiến nhập minh giới, chịu ảnh hưởng cũng rất tiểu. Còn nữa, hắn còn luyện hóa một vị ma chủ tinh nguyên. Mặc dù chỉ là một tiểu bộ phận, có thể ma chủ đại biểu minh giới cường lực nhất lượng. Hắn chỉ cần chuyển động ma khí. Tự nhiên liền sẽ không chịu minh giới thiên địa áp chế. Đây là một cái cực đại ưu thế. Lăng Hàn ở hai giới trong chiến trường đi lại. Hắn ở thích ứng ở đây không ngừng biến hóa quy tắc. Nỗ lực để cho mình dung nhập hai giới quy tắc trong đi. Hắn tương đương với cùng tu hai giới quy tắc. Chỉ là trình tự còn tương đối thấp. Có thể bởi vì hắn cảnh giới cũng tương đối thấp. Lại là mới vừa hảo. Lại là hơn 10 ngày sau, Lăng Hàn hoàn toàn thích ứng ở đây, như cá gặp nước. Tại đây trong, bất kể là minh giới còn là thần giới võ giả, đều sẽ phải chịu nhất định áp chế. Có thể Lăng Hàn lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có 100% chiến lực. Chỉ là hơn 10 ngày cư nhiên đều không có thể tìm tới một khối giới linh thạch. Những lão Sâm cùng Thỏ Tử đều là thập phần không vui. Quá khô. Lão Sâm tả oán nói, một bên lấy ra khối cái yếm lau cái trán, hình như mệt mỏi tự. Sớm biết rằng không công bận việc một hồi, không bằng trở lại xem này muội tử thay quần áo. Liên cái này minh giới tiểu tử cũng không có thấy. Thỏ Tử tắc là khí hồ hồ nói, hai hồng thông thông trong ánh mắt phóng xạ hàn mang. Lăng Hàn ngồi xuống, dự định ăn một chút gì. Cho dù là tại đây dạng địa phương, hắn vẫn không sửa đổi được một cái ăn hàng tập quán. Hắn nổi lửa, xuất ra yêu thú thịt bỏ vào trong nồi, lại gia nhập đại bổ thần dược, rất nhanh, hương khí phun phun. Hắn có điểm cảm khái. Tại đây trong không thể liệp sát yêu thú. Này ăn một miếng tựu ít một ngụm. Sau đó làm sao bây giờ đây? Lại thêm cái trứng, nghe nói trứng rất bổ. Thỏ tử hai móng nâng một khỏa trứng, sẽ phải đi trong nồi ném. Sâm gia la thích. Lão Sâm vội vã vung tay. Sâm gia còn không có thành đạo thời gian, thiếu chút nữa bị lão ưng thỏ tử tai họa, hiện tại muốn báo thù. Hắn ngao ngao gọi. Tin hay không thỏ ra ăn ngươi. Thỏ tử hung tợn nói, này lão Sâm cư nhiên lại khai trào phúng. Thình thịch, Lăng Hàn tắc là một quyền đập tới, này thỏ tử cư nhiên cầm hắn ra phơi nắng trứng bỏ vào nồi. A, thỏ tử kêu thảm thiết, nhượng lão Sâm đắc ý cười to. Rất nhanh đại bổ canh thịt nấu ra. Ba người vội vã ăn. Lão Sâm cũng bị làm hư. Nguyên bản cũng không tốt ăn. Hiện tại nhưng cũng thành ăn hàng. Hơn nữa khẩu vị còn phi thường lớn. Tiểu tử, đây là cái gì trứng, hình như rất khó lường. Thỏ tử đối trứng đạp một cước, muốn ăn trứng tà tâm không chết. Trứng chim. Lăng Hàn trả lời một câu. Đem trứng thu ở tại phía sau mình. Miễn cho bị thỏ tử đạp phá. Có thể bỏ vào nồi nấu rơi. Hảo điểu còn là hư điểu. Lão Sâm cố ý gây xích mích. Hắn biết thỏ tử hận nhất chính là cầm loại. Ở thỏ tử còn không có thành đạo lúc bình thường liệp sát hắn. Khỏa thỏ tử sắc mặt trở nên khó coi. Lăng Hàn vừa muốn nói chuyện cũng là trong lòng rét, nói. Có địch nhân. Thỏ tử cùng lão Sâm vội vã làm ra độn địa tư thế. Không khách khí chút nào liền đem hoa ném cho Lăng Hàn. Có việc dĩ nhiên cái cao đỉnh, muốn cho hai người này liều mạng đó là không hiện thực. Dựa vào, Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu. Mắt tắc lại nhìn về phía cách đó không xa gò núi. Nơi đó xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh. Hai tay chắp sau lưng. Gió nhẹ suy phất dưới. Tay áo nhẹ nhàng phiêu động. Minh giới sinh linh. Cái nhìn này là có thể nhìn ra. Khí tức hoàn toàn bất đồng. Cái loại này âm trầm. Cái loại này tà ác. Quả thực tựu như cùng một cái mặt trời vậy rõ ràng. Nhưng nhượng Lăng Hàn kinh ngạc là trừ hơi thở này ngoại, người này cùng nhân tộc hoàn toàn không có lưỡng dạng. Bất quá 20 đến tuổi dáng dấp, phong thần tuấn lãng, còn là một cấp mỹ nam tử. Là hắn, thỏ tử cùng lão Sâm đồng thời giơ tay lên đối này người. Tiểu Hàn tử, chính là cái này hỗn đàn. Trước truy sát thỏ tử cùng lão Sâm, muốn đem bọn họ làm thành thịt thỏ Sâm canh minh giới sinh linh chính là người này sao? Bom hắn, Sâm ra ngày hôm nay muốn khai trai giới, ăn minh giới người thịt xuyên nướng. Thỏ tử cùng lão Sâm đều là kêu lên. Có thể từng cái cũng là lui được càng sau. Không chút nào xông lên liều mạng ý tứ. Minh giới người tuổi trẻ một cách tung nhảy. Rơi ở tại. Mơ. 72 ra Lăng Hàn trước người mười trượng ở ngoài. Hắn dương đồng khí tức cường đại. Rõ ràng cũng là nhật nguyệt cảnh. Lại cấp Lăng Hàn một loại đột nhiên bất đồng cảm giác. Thần giới là sáng thế lực. Minh giới tắc là diệt thế chi lực, này là hai loại đối lập thiên địa quy tắc. Mau tránh ra. Người trẻ tuổi này thấp giọng trách mắng. Ngươi không có tư cách chết ở ta trong tay. Thật đúng là ngạo a. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Nói không chừng ngươi có tư cách chết ở ta trong tay. Người trẻ tuổi này ánh mắt vừa nhảy. Oanh. Trong ánh mắt chớp động quá hai luồng minh hỏa, tràn ngập đáng sợ lực uy hiếp, hình như tái cao giai thần thiết cũng có thể hóa tan. Lăng Hàn chiến ý như ca, này là một vị vương giả, minh giới vương giả. không sai đối thủ. Ta là Hắc Long tộc vương tử Ngao Tử Vân, ngươi là người phương nào? Người trẻ tuổi này thản nhiên nói. Phía sau đúng là bốc lên một đạo hắc sắc chân long hư ảnh. Dương nanh múa vuốt, lan ra cường đại lực áp bách, cổ quái. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, minh giới cũng có long tộc, hơn nữa còn họ Ngao. Thấy thế nào đi tới hình như cùng thần giới long tộc là một gia. Có thể hai giới đối lập, chẳng lẽ còn khả năng đám hỏi sao? Lăng Hàn cười nhạt, nói. Tại hạ Lăng Hàn, ngươi có thể ngăn ta ba chiêu không chết, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngao Tử Vân lạnh lùng nói rằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1253. Địch cường ta càng Lăng Hàn không lý do cười to. Ở trên cái thế giới này, có thể ba chiêu giết chết hắn cùng giai người là không tồn tại. Cái này Ngao Tử Vân cũng bất quá tiểu cực vị. Khí tức muốn so với Lăng Hàn chút cường một điểm. Như vậy không là hậu kỳ chính là đỉnh phong. Ngươi rất tự tin đạp như vậy người mới có ý tứ. Lăng Hàn nói rằng. Ngao Tử Vân lạnh lùng nói. Hanh thì là ba chiêu không chết, ta cũng muốn giáo huấn ngươi. Hắn bị Lăng Hàn khí đến rồi. Cư nhiên cùng nói muốn đạp hắn. Biết hắn Hắc Long tộc vương tử thân phận đại biểu cái gì không? Hắn xuất thủ. Một trường vỗ ra. Một con thật lớn hắc sắc long trảo nhất thời từ trên trời giáng xuống. Hướng Lăng Hàn nhấn đi qua. Ông ông ông. Từng đạo thần văn hiện lên. Đan vào thành đáng sợ hắc sắc bi dây hô quang diễm. Hắc Long an hiểu dịch hỏa. Đây chính là vô thượng thần diễm. Không có gì không đốt. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, đây là chân long hậu duệ sao? Cường quả thực rất cường. Hắn có trùng cảm giác. Nếu là mặc cho đối phương như thế đốt luyện nói, liền là hắn như vậy thể phách cũng sẽ bị xanh xanh luyện rơi. Dĩ nhiên cái này cũng tuyệt không thể nào là nhất thì bán hồi sự tình, làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng. Có thể dù sao vẫn có thể đủ làm được. Tỉ như trở lại vài cái thực lực tương đương người. Đưa hắn vây khốn. Như vậy này hắc diễm tựu có thể tạo được kỳ hiệu. Quả nhiên không thể nhỏ xem người trong thiên hạ. Lăng Hàn trong nháy mắt. Lôi đình kiếm pháp triển khai. Hưu hưu hưu. Nhất thời. Kiếm khí ngang dọc. Hướng con kia long trảo quét đi. Phúc phúc phúc phúc. Kiếm khí cuồng tào. Con kia long trào tấn xuất hiện vết sạn. Về sau nghiền nát. Tối hậu bị xanh xanh tước được nát bấy. Ngao Tử Vân không lý do hơi kinh ngạc, nói. Không nghĩ tới ngươi thật là có chút bản lĩnh. Ha ha, không chút bản lãnh cũng không dám ở nơi này lăn lộn. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngao Tử Vân bừng tỉnh, nói. Ngươi cũng là tới tham gia hai giới thiên kiêu hội đi. Cái gì hai giới thiên kiêu hội? Lăng Hàn trong lòng thầm nhũ nhất cú, nhưng mặt trên cũng là bất động thanh sắc, nói. Các hạ cũng là. Phế thoại, ta nếu là không có tư cách còn có ai đủ tư cách? Ngao Tử Vân ngạo nghễ nói. Đã quên nói cho ngươi biết, ta so sánh đáng ghét giống như ngươi vậy ngạo mạn người. Lăng Hàn nói thì tính sao? Ngao Tử Vân cười lạnh. Liền trước để cho ta tới thử xem thủy, ngươi có không có tham gia tư cách. Hắn xuất thủ lần nữa. Hướng Lăng Hàn công tới. Vẫn là một trường đè xuống. Hóa thành long trào. Nhưng lúc này đây. Toàn bộ long trào đều là quấn hắc diễm. Dường như thiên địa uẩn sinh quái vật. Muốn hủy diệt này phương thế giới. Lăng Hàn cổ đủ một hơi thở, chợt thổi ra. Hụt, cuồng phong gào thét, thổi qua con kia long trảo. Nhất thời, hừng hực liệt diễm bị xanh xanh thổi tắt. Chỉ còn dưới một con trụi lủi long trảo còn đang ấm xuống. nhưng uy lực cũng là giảm mạnh. Tái không thể cấu thành uy hiếp. Ngao Tử Vân khóe miệng không lý do co quắp một lần, ngươi nha cố ý đi. Còn nói ta cuồng, ngươi thổi khẩu khí diệt ta thần diễm, không phải là cuồng hơn. Bất quá, tiểu tử này thật đúng là không thể khinh thường. Hắc diễm chính là hắn chủng tộc thiên phú. Hơn nữa hắn dung hợp thiên địa quy tắc. Làm sao cũng không nên là một gã nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị có thể đỡ. Phải biết rằng, hắn tại đây phiến trong chiến trường chính là lấy hắc diễm giết chết rất nhiều nhật nguyệt cảnh đại cực vị thần giới võ giả. Mỗi một người đều là vô pháp đối kháng hắc diễm oai. Không nghĩ tới lại bị một cách đều là tiểu cực vị người cản lại. Cùng giai gặp phải đối thủ, điều này nói rõ cái gì? Đối phương cũng là một tôn vương giả. Ngao Tử Vân dâng lên một cổ tất thắng chi niệm. Hắn tu vi kỳ thực muốn cao hơn Lăng Hàn. Chính là tiểu cực vị đỉnh phong. Nếu là không có thể rất nhanh trấn áp đối thủ này. Đây chẳng phải là nói không bằng đối phương. Hai thần giới trong chẳng lẽ còn có cùng bản vương tử sánh vai thiên tài. Hắn cười lạnh nói. Vọt người giết đi ra ngoài. Lần này hắn chính là động thực. Một cái hắc long sau lưng hắn nổ đằng. Đem khí thế của hắn vô hạn cất cao. Oanh! Hắn kéo một mảnh thiêu đốt mây đen lại đây. Nơi đi qua. Đại địa bị đốt được khô nứt. Nổi lên thạch đầu hóa thành hư vô. Lăng Hàn không sợ. Trích tinh bộ triển khai. Hắn hướng đối phương nghênh đón. Một quyền huy ra. Mang vô thượng khí phách. Ta quản ngươi là long là trùng. Ở trước mặt ta cũng chỉ có bị chấn nằm xuống phần. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người đối oanh. Hai nắm tay không ngừng mà đụng vào đồng thời. Mỗi một lần va chạm đều là nhượng thiên địa thất sắc. Rõ ràng cũng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị hơn nữa. Có thể uy thế này lại gần như nhượng người hoài nghi là hai vị tinh thần cảnh đại năng ở chết gặm. Tiểu Hàn tử lại thêm chút lực đánh nát tiểu tử này mỗi cái xương. Ngày hôm nay tựu ăn nướng long cốt. Xâm gia đã đói khát khó nhịn, muốn chè chén minh giới tiên huyết. Thỏ tử cùng lão Xâm ở một bên cấp Lăng Hàn góp phần trợ uy. Chỉ là hai người này đều không phải là tốt vật. Nói cực tổn hại. Ngao Tử Vân vừa sợ vừa giận. Thành tựu một danh cường giả. Ở trong chiến đấu tự nhiên cũng có thể tai nghe bát phương. Lão Xâm cùng thỏ tử nói dĩ nhiên khó thoát hắn tai lực. Lại còn nói muốn ăn hắn long cốt. Đám người này thực sự là ghê tởm. Có thể Lăng Hàn thực lực cũng để cho hắn khiếp sợ. Ở hai giới trong chiến trường. Bởi vì hai cái thế giới xông tới. Quy tắc thập phần hỗn loạn. Sẽ làm võ giả chiến lực đại ngã. Nhưng này dạng suy yếu là hai phương diện. Ta ngã ngươi cũng ngã. Hơn nữa. Nơi đây còn là minh giới quy tắc càng cường một ít. Trên lý thuyết mà nói, hắn suy yếu muốn so với Lăng Hàn hảo trên một ít chút. Có thể hai người cư nhiên chỉ là liều mạng cách bình thủ. Hắn rõ ràng muốn so với phương cao hơn hai cái tiểu tiểu cảnh giới. Đây chính là hai sao lực lượng áp chế a. Hơn nữa trên đất lợi trên hay là hắn chiếm tiện nghi. Đây vẫn chỉ là đánh bình thủ. Như vậy phóng tới hai giới cân đối địa phương. Vậy hắn không phải là phải thua. Hắn lại không biết. Lăng Hàn có ma nguyên. Có thể thích ứng hai giới quy tắc. Căn bản không có đã bị suy yếu. Có hại nhưng thật ra là hắn. Có thể bởi vì không biết. Hắn không lý do đối Lăng Hàn hiện lên cường liệt kiêng kỵ. Cái này thần giới sinh linh thế nào yêu nghiệt như vậy. Cư nhiên có thể nghịch hai sao lực cùng mình chiến cách bình thủ. Phải biết rằng, hắn cũng là đem sơn hà cảnh tu đến chân chính cực hạn cấp thiên tài A. Có điểm cường, nhưng còn chưa đủ. Ngao Tử Vân dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Gào to một tiếng chung. Hắn không nữa chỉ là cùng Lăng Hàn hợp lực lượng. mà là thi triển ra bí pháp, đem chiến lực điên cuồng đề thăng. Lăng Hàn gặp chiêu hủy đi chiêu, lấy chỉ làm kiếm, lôi đình kiếm pháp triển khai, kiếm khí bay lượn, vừa nhanh vừa độc. Ngươi cường ta cũng cường, song phương còn là khó phân thắng bại. Đừng nói Ngao Tử Vân trong lòng khiếp sợ. Lăng Hàn cũng là âm thầm cảm khái. Này trên đời này quả nhiên thiên tài vô số. Phải biết rằng ở đây cũng chỉ là một cái hai giới thông đạo. Mà tại thần giới chung, như vậy thông đạo đếm không xuể. Tùy tiện một cái hai giới trong chiến trường là có thể gặp phải như vậy thiên tài, toàn bộ minh giới lại có bao nhiêu. Thế nhưng cùng giai đánh một trận, hắn mới là vô địch. Lăng Hàn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn mạnh nhất chính là thần hồn cùng thể phách. Hiện tại xa xa còn không có đánh đến phân thượng này. Bất diệt thiên kinh ở tiên vực trong cũng đều là chí cao bí thuật. Hắn bị hắc tháp mạnh mẽ quán chú mới chậm rãi thông hiểu đạo lý. Tuyệt không tin thần giới có thể địch nổi pháp. Long uy. Ngao Tử Vân khẽ quát một tiếng. Ông. Phía sau hắn hắc long hư ảnh nhất thời lan ra một cổ kinh người uy thế. Liền là nhật nguyệt cảnh đại cực vị cũng có thể sinh lòng hàn ý. Do đó chiến lực đại ngã. Ngày hôm qua biểu lộ ngày, mọi người có hay không biểu lộ nha, hay hoặc là bị thổ lộ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1254. Long uy đối thiên uy chân long, là một loại đáng sợ sinh linh. Trong truyền thuyết, này là thiên địa đản sinh sủng nhi, vừa ra đời cường đại thành niên liền là sáng thế cảnh tồn tại. Này đủ để cho tất cả sinh linh ước ao chết. Căn bản không dùng tu luyện. Vui chơi giải trí ngủ ngủ. Tự nhiên mà vậy là được sáng thế cảnh. Chính là được thiên chi sủng cũng chỉ giới hạn ở tinh thuần chân long huyết mạch. Huyết mạch một ngày mỏng manh, liền không có khả năng như thế dễ dàng nhảy vào sáng thế cảnh. Thậm chí tối hậu cùng giống nhau sinh linh cũng không có gì khác nhau, chính là có một ít năng lực đặc thù. Tỉ như long uy, chân long phát uy thiên địa thất sắc. Ngao Tử Vân huyết mạch dĩ nhiên xa xa cùng tinh thuần hai chữ vô duyên. Muốn trùng kích sáng thế cảnh cũng chỉ có dựa vào tự thân nỗ lực cùng tạo hóa. Huyết mạch không được tác dụng gì. Dĩ nhiên, hắn nếu là đạt đến sáng thế cảnh nói, huyết mạch liền hội hoàn toàn hóa thành chân long. Tái cưới khác một cái chân long nói, sinh hạ hậu đại có rất đại khả năng kế thừa như vậy huyết mạch, nằm tiến sáng thế cảnh. Hiện tại Ngao Tử Vân long uy dĩ nhiên không thể cùng chân long so sánh. Dù sao giới hạn trong cảnh giới, có thể huyết mạch phát uy, vẫn là vô cùng phi thường đến đáng sợ. Cho dù là nhật nguyệt cảnh đại cực vị bị hắn bởi vậy, cũng muốn thực lực sụt một hai sao. Thượng cổ thần thú, cái nào không phải là ngưu bức hống hống. Mà chân long càng thần thú đứng đầu, chỉ có chân phượng tài năng sánh ngang. Này lần long uy trùng kích trong, hóa thành thực chất, bao phủ tròn 10 dặm phạm vi. Nói cách khác, trong vòng 10 dặm tất cả sinh linh thực lực đều phải rơi xuống 1-2 tinh cấp. Ở bản vương tử long uy dưới, còn ngươi nữa làm càn tư cách. Ngao Tử Vân cười lạnh, có thể buộc hắn vận dụng long uy, cái này thần giới tiểu tử coi như là không yếu. Ông, long uy kéo tới, phảng phất có một cái chân long ở Lăng Hàn trong ấp xít gào, muốn đem hắn kinh sợ. Long uy, Lăng Hàn dường như không cảm giác, nói giỡn, hắn chính là nắm giữ thiên uy người. Lui một bước nói trước hắn còn luyện hóa ma chủ tinh nguyên. Ma chủ là cấp bậc gì tồn tại? Sáng thế cảnh. Đều là sáng thế cảnh, ai sợ ai. Hơn nữa, Ngao Tử Vân thực lực còn xa xa không đạt được chân long trình tự. Cái này cũng tưởng uy hiếp hắn. Cái gì? gặp Lăng Hàn còn là đứng ngạo nghễ như núi. Ngao Tử Vân không lý do động dung. Này thật bất khả tư nghị. Này người cư nhiên không chịu hắn long uy ảnh hưởng. Hắn thử qua. Chí ít cảnh giới muốn ở trên hắn hai cái tiểu cảnh giới tài năng hoàn toàn miễn dịch hắn long uy. Hoặc là đồng dạng có thượng cổ thần thú huyết mạch. Tỉ như chân phượng. Tỉ như huyền quy. Lẽ nào cái này thần giới người tuổi trẻ cũng là thần thú hậu duệ? Lần này, hắn thật gặp được đến đối thủ. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Yên tâm. Yên tâm. Ta cũng không phải là thần thú hậu duệ. Ta huyết mạch sạch sẽ vô cùng. Cũng không phải là xuất sinh. Tiểu Hàn tử, ngươi mắng ai đó? Ngươi nói người nào xuất sinh đây? Thỏ tử trước mặt kệ ở phía xa hét lớn. Lại còn nói hắn là xuất sinh quá bẩn thỉu người. Ngao Tử Vân đồng dạng sắc mặt xấu xí. Chân long huyết mạch là hắn kiêu ngạo. Có thể ở Lăng Hàn trong mắt. Này cư nhiên rơi xuống. Xuất sinh trình tự. Hắn không thể nhẫn nhịn. Vậy hãy để cho bản vương tử kiến thức một lần. Ngươi lại so với xuất sinh hảo tới nơi nào đi. Hắn giống to hơn từng mảnh một thiêu đốt mây đen theo trong cơ thể hắn phúng ra ngoài, như muốn phần thiên. Như ngươi mong muốn. Lăng Hàn dương động thiên uy quanh trong nháy mắt đã đem bốn phía long uy đánh tan. Chân long ngưu bức có thể cũng không phải thiên địa lẩn sinh ra. Có thể cùng thiên địa bản thân so sánh sao. Thiên uy mới là thế gian mạnh nhất oai. Chí ít tại thần giới như vậy. Cái gì? Ngao Tử Vân nhất thời biến sắc. Hắn phát hiện mình lực lượng đúng là rồi ngã nhất tinh nhiều. Đây quả thực khôi hài. Hắn phát động long uy vốn là vì rơi chậm lại đối thủ thực lực. Có thể trăm triệu thật không ngờ. Cư nhiên hội trái lại bị Lăng Hàn ảnh hưởng. Não nhất tinh lực lượng. Hắn mọc lên một cổ run rẩy cảm giác. Đối phương rõ ràng chỉ là một người. Vì sao cho hắn cảm giác nhưng lại như là cùng thiên thần giống nhau cao to. Ở trước mặt đối phương. Hắn không phải cái gì chân long. Rõ ràng chính. Dơm. Gơm. Một ác là một cái nho nhỏ run. Tiểu thủy xà hiện tại biết lời hại chưa? Thỏ tử ở phía xa kêu lên. Dưới so sánh, hắn tự nhiên càng thêm khó chịu Ngao Tử Vân. Ngao Tử Vân mạnh mẽ đề thăng chiến ý, làm thế nào cũng vô pháp khôi phục lực lượng bị thiên uy áp chế tử tử. Hắn cắn răng thiếu nhất tinh lực tự thiếu nhất tinh lực, lực lượng chỉ là chiến lực một bộ phận cũng không phải toàn bộ. Hắn tế xuất một cây trường thương. Nhìn kỹ, thân thương đúng là một cây long cột sống làm thành. Có sát khí bốc lên. Đúng là chống lại ở một bộ phận thiên uy. Lăng Hàn không lý do kinh ngạc. Này căn long cốt cư nhiên có thể mà đối kháng thiên uy. Thật đúng là không đơn giản. Hắn cười nói. Đây là ngươi cách nào tổ tông long cốt. Cư nhiên bị ngươi cầm đến làm thành binh khí. Cũng không sợ nhượng lão tổ tông sau khi chết không yên sao. Hành. Ta ngao ra người. Đời đời kiếp kiếp sau khi chết, long cốt đều hội chế thành binh khí, tạo phúc con cháu đời sau. Liền là bản vương tử cũng sẽ không ngoại lệ. Ngao Tử Vân cũng là lạnh lùng nói rằng, sở dĩ không muốn uổng muốn dùng loại phương pháp này đả kích bản vương tử chiến ý. Lăng Hàn cười to, nói, ngươi quá đề cao mình, đạp như ngươi vậy nhân vật. Ta còn không cần dùng công tâm tính. Vậy ngươi đi thử một chút ta ám diệt hắc long thương. Ngao Tử Vân trường thương nhi động, hướng Lăng Hàn giết đi qua. Này bả thương thực sự là không đơn giản. Long uy giật đắng. Hình như có một cái thượng cổ thời kỳ lão long sống lại. Muốn kích xuyên trường không. Dẹp yên cửu u. Ông tiên ma kiếm ra. Liều mạng thần khí nói. Lẽ nào hắn còn sợ phải không? Tiên ma kiếm vừa ra, nhất thời vô tận thần uy bắn ra, đây chính là tương lai tiên kim. dù cho này là lão long cốt chế thành bảo thương thì như thế nào. Ở tiên ma kiếm dưới áp chế vẫn là lạnh run run. Long uy diệt hết. Này là trình tự trên áp chế. Dù cho tiên ma kiếm vẫn chỉ là ngũ sai mà thôi. Có thể ở chất trên lại đã đạt đến đáng sợ trình độ. Ngao Tử Vân kinh ngạc cái ngốc, làm sao ở các mặt hắn đều bị Lăng Hàn áp chế đây. Hơn nữa, hắn vẫn có hai cái tiểu tiểu cảnh giới ưu thế, nếu không nói. Hắn chẳng phải là muốn tiếp thu một hồi thảm bại. Thần giới làm sao có thể có biến thái như vậy tên. Nhưng hắn nhớ lại một cái không thể chiến thắng nam nhân. Lúc trước cảnh giới tương đồng thời gian hắn liền bị thảm bại. Mà bây giờ song phương chinh lịch càng một phát mà không thể vãn hồi. Như vậy thảm thống kinh lịch còn muốn cho hắn một lần nữa. Chân long trước mặt, vạn vật đều cúi đầu. Hắn phát sinh long ngâm, hai tay đều là hóa thành hoàn chỉnh long trảo, nắm cốt thương, hướng Lăng Hàn đâm tới. Long uy bắn ra, hắn dường như chân long thiên tử. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, huy kiếm mà chém, kiếm ảnh cuồn cuộn, giống như một tôn thiên đế. Ngươi chân long thiên tử thì như thế nào, ở thiên đế trước mặt liền chỉ có cúi đầu phần. Nguyên bản hai người còn là bình thủ chi cục. Có thể Lăng Hàn thiên uy vừa ra. Hắn tự chiếm cứ thượng phong. Hiện tại song phương sẽ đem thần khí đều lấy ra tới. Ngao Tử Vân cùng Lăng Hàn chinh lệch càng lớn hơn. Hắn bị hoàn toàn áp đánh. Tiên ma kiếm nở rộ vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo đều tương đương với Lăng Hàn toàn lực một kích. Mà hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh tề chạm. Tự hỏi ai có thể ngăn cản được đến. Dùng không dùng tiên ma kiếm, Lăng Hàn hoàn toàn chính là hai cái chiến lực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1255. Ta giới có thiên kiêu mặt đối Lăng Hàn cường thế, liền là Ngao Tử Vân cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Hai người một đường chiến. Ngao Tử Vân tắc là một đường lui. Không biết vỡ nát nhiều ít núi đá. Mà ven đường một ít sơn hà cảnh võ giả tắc là thiếu chút nữa hù dọa tiểu. Bất kể là minh giới còn là thần giới sinh linh. Đều là chạy trốn xa xa. Này cũng bị chiến đấu dư ba quét trên một lần. Không chết cũng là trọng thương. Đừng nói sơn hà cảnh. Chính là nhật nguyệt cảnh cường giả cũng là sinh lòng kiêng kỵ. Chỉ dám ở phía xa nhìn. Căn bản không dám tiếp cận được quá gần. Bằng không liền bọn họ đều phải tao ương. Có thể gần gũi quan chiến chí ít cũng phải là nhật nguyệt cảnh đại cực vị tồn tại. Chỉ là phát hiện này đối chiến hai người cũng chỉ là tiểu cực vị lúc. Liền là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tồn tại cũng phải mạt một bả mồ hôi lạnh. Giống như vậy thiên kiêu, khả năng không cần mấy vạn năm là có thể đuổi kịp bọn họ. Ghê tởm a, Ngao Tử Vân kêu to. Tưởng hắn ở minh giới quét ngang cùng giai vô địch, chỉ là bại bởi một người. Mà này nhân đúng là kỳ tài ngất trời. Hắn bị bại tâm phục khẩu phục, cũng không oan. Có thể thần giới cư nhiên cũng muốn xuất hiện như vậy một cách yêu nghiệt. Ta không cam lòng, không cam lòng. Hắn trên trán gân xanh thẳng nhảy. Thượng thiên đương nhiên sinh hạ hắn như vậy thiên kiêu. Vì sao còn có thể có Lăng Hàn như vậy người chạy đến. Cho hắn thêm phiền bực bội đây. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ngươi tự mình cảm giác thật tốt quá. Thiên hạ chi đại, ngươi có thể đi vài cái góc. Thiên hạ tối không thiếu chính là thiên tài. Không muốn quá tự cho là. Tỉ như hắn đi. Cũng chỉ đi gặp hai cái tinh vực mà thôi. Có thể đã gặp phải không ít thiên tài. Như Hà Thao. Vũ Văn Thông cách nào không phải là đương đại nổi bật người. Cùng cảnh giới đánh một trận nói. Cách nào cũng không hồi yếu hơn Ngao Tử Vân. Hắn chưa từng đi minh giới. Nhưng tin tưởng minh giới chi đại cũng sẽ không yếu hơn thần giới. liền là hằng hà cảnh đều chỉ có thể du lịch hữu hạn phạm vi. Ai biết thiên hạ có bao nhiêu thiên kiêu. Một núi còn so với một núi cao, tự tin và tự đại chỉ là cách một con đường. Lăng Hàn, bản vương tử thừa nhận ngươi rất cường, nhưng cùng ta giới thiên tài so với, ngươi còn kém xa lắm. Ngao Tử Vân biết mình không có thể thắng được Lăng Hàn, thì là dựa thần phụ, đan dược thủ thắng. Đó cũng không phải là thực lực sở trí. Như hắn như vậy tự phụ thiên tài tự nhiên là chẳng đáng với lấy phương thức như vậy thủ thắng. Hắn chỉ biết đem loại thủ đoạn này dùng ở bảo mệnh trên. Cùng giai đánh một trận. Thua chính là thua. Bằng không sẽ chỉ làm tự mình càng thêm mất mặt. Nhưng bây giờ dính đến hai giới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặt Lăng Hàn. Kiêu ngạo Nga phải không? Lăng Hàn cười nhạt. Không sai. Ta giới có một vị thiên tài. Tên là Xích Hoang Cực. Tu đạo bất quá 200 năm. Hiện tại đã bước vào nhật nguyệt cực cảnh. Ngươi cùng hắn một so với. Tựa như đom đóm so với trăng sáng. Căn bản không có thể nhất đề. Ngao Tử Vân cực lực làm thấp đi Lăng Hàn. Lăng Hàn không lý do cười thầm. Nếu là hắn như thế đồ ăn nói, Ngao Tử Vân lại toán cái gì đây? Bất quá, 200 năm tựu bước vào nhật nguyệt cực cảnh, này phi thường kinh khủng. Phải biết rằng có bao nhiêu nhật nguyệt cảnh có thể đột phá đến tinh thần cảnh. Cái tỷ lệ này, phỏng chừng vạn trong ra một đi. Có thể ở nhật nguyệt cảnh tu xuất cực cảnh tái rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Ở tinh thần cảnh chung cũng tối đa chỉ có một phần vạn. Nhiều khó khăn, khó như lên trời. Mà cái này Xích Hoang Cực cư nhiên chỉ dùng 200 năm tựu đạt tới nhật nguyệt cực cảnh. Nói cách khác, nếu là hắn nguyện ý nói, hoàn toàn có thể ở 200 năm đột phá đến tinh thần cảnh. Như thế một so với, cũng có thể thấy được này người có đáng sợ dường nào. Lăng Hàn tuy rằng tu luyện đến nay bất quá 30 năm, có thể rào bước tiến lên thần cảnh sau. Hắn ở rất nhiều thời gian mượn dùng đến rồi luôn hồi thụ lực lượng. Dưới tàng cây ngộ đạo. Một ngày để một năm. Trên thực tế tìm hiểu cảnh giới thời gian vượt qua xa 200 năm. Hay là. Cái này Xích Hoang Cực cũng có cùng loại hắc tháp bảo vật. Có thể gia tốc thời gian lưu. Hắn thôi chắc nói. Bởi vì tiểu tháp nói qua. Làm hắc tháp khôi phục hoàn toàn trạng thái sau. Liền có thể mở ra thời gian gia tốc. Hắc tháp trong vượt qua một ngày. Ngoại giới có thể là 10 ngày. Một cái tháng thậm chí mấy năm. Này không chỉ có riêng là thần hồn gia tốc. Mà là cả người liên tu vi tích lũy đều có thể gia tốc. Lăng Hàn ha hả cười, tiến cảnh mau cũng không phải hắn con bài chưa lật. Mà là bất diệt thiên kinh mang đến. Bất diệt chi khu A. Hắn tự nhiên sẽ không hướng đối phương nói rõ, chỉ là nói. Tốt, ta đây sẽ chờ đến hội hội người này. Hội. 3 năm sau, hai giới thiên kiêu hội trên, Xích Viêm Cực sẽ làm ngươi nếm được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngao Tử Vân thu thương đi. Hắn móc ra một chương thần phù dán ở trên người. Nhất thời tốc độ bão táp. Liền là Lăng Hàn triển khai trích tinh bộ cũng tối đa cầm bình mà thôi. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Đi lên trước nữa đi chính là minh giới địa bàn. Tự biết có nhiều ít cường giả ở nơi nào tỏa chấn. Hắn chút thực lực ấy còn thật là có chút không đủ xem. Hắn dừng lại đem tiên ma kiếm thu vào trong lòng dâng lên cường liệt áp lực. Muốn đẩy ngã ngũ tông. Làm sao cũng phải có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tu vi. Riêng là chiến lực hay là không đủ ổn. Bởi vì ngũ tông tồn tại nhiều năm như vậy. Ai biết có bao nhiêu con bài chưa lật. Bởi vậy. Nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tu vi mới vạn vô nhất thất. Ngược lại đã đợi nhiều năm như vậy. Lăng Hàn cũng không kém chế nữa trước mười mấy 20 năm. Nhưng tuyệt không có thể tạm thời xung động. Đem mình cũng cho gài bẫy đi vào. Hưu hưu hưu. từng đạo sơ, vinh, cơ, hai bơ, bê, bóng người hiện lên, đều là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tồn tại, đều chăm chú vào Lăng Hàn trên người. Những thứ này đều là minh giới cường giả, mỗi một người đều là không chút nào che giấu trong mắt sát cơ. Cái này thần giới người tuổi trẻ quá yêu nhiệt, cần cực sớm diệt trừ, bằng không nhượng hắn lông cánh đầy đủ đứng lên. Đối với minh giới mà nói đem là một hồi thiên đại tai nạn. Ha ha, các ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Thần giới này bên tự nhiên cũng có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả. Sớm phát hiện trước đồng tính, chạy tới xem náo nhiệt. Hiện tại gặp minh giới mọi người tưởng muốn gây bất lợi cho Lăng Hàn, đều đứng dậy, giết. Minh giới cường giả rất thẳng thắn, hai giới đều đã chém giết nhiều ít năm, sớm đã là thủy hỏa không dung, nơi nào cần khách khí. Lập tức triển khai đổ máu. Người tuổi trẻ, ngươi đi trước. Có thần giới cường giả đối Lăng Hàn kêu lên. Trên thực tế, không ai nguyện ý đánh không có nắm chắc trưởng. Bởi vậy thần giới các cường giả xuất thủ đều chỉ là vì bảo trụ Lăng Hàn tính mệnh. Nhưng thật ra không nghĩ quá muốn đem này chút minh giới sinh linh tiêu diệt. Trận này trưởng nếu là đánh tới đáy, mặc kệ tối hậu người nào thắng đều phải bỏ ra cực đại đại giới. Mọi người đến hai giới chiến trường, chống lại khác một giới xâm lấn cố nhiên là thật, nhưng về phương diện khác cũng là sông công hơn. Giới linh thạch đi, ai nguyện ý thật chết trận. Bởi vậy chỉ cần Lăng Hàn chạy, cuộc chiến đấu này dĩ nhiên là đánh không được. Lăng Hàn gật đầu, Trích Tinh Bộ triển khai thân hình như bay, trong nháy mắt tựu tiêu thất ở tại xa xa. Trước thần giới cường giả không cản được Ngao Tử Vân, hiện tại minh giới cường giả dĩ nhiên cũng không cản được Lăng Hàn. Không được, ta hiện tại cảnh giới còn là quá thấp, phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên. Bằng không 3 năm sau, ta đi tham gia cái gì hai giới thiên kiêu đối thoại, khẳng định không phải là Xích Hoang Cực đối thủ. Lăng Hàn một bên chạy vừa muốn nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1256. Thần hỏa rèn luyện Lăng Hàn tự tin, nhưng tuyệt không tự đại. Thoát ly vây quanh phía sau, Lăng Hàn ngừng lại. Lão nhân sâm cùng thỏ tử qua đây. Làm nhóm đi tới phía sau, Lăng Hàn hỏi. Thỏ tử, có nghĩ là đi đến khá một chút địa phương? Gì địa phương tốt? Thỏ tử hỏi, nó còn chưa trải qua hắc tháp a. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Trước tiên đem lão nhân sâm ném vào hắc tháp. Sau đó nắm lên thỏ tử. Cũng cùng nhau vào. Cái này, đây là cái gì địa phương? Thỏ tử khiếp sợ phải tột đỉnh, không gian thần khí là nó muốn cũng không dám nghĩ đồ đạc. Ừ, đi vào trong đó tu đi. Lăng Hàn đem vứt xuống luân hồi thổ dưới. Cũng lười phải giải thích. Liền làm cho lão nhân sâm đi theo làm lại nhiều lần được rồi. Chỉ là một hồi. Liền nghe thỏ tử ở cái kia hô to nhỏ. Thực coi là bị chấn động không nhẹ. Ở nơi này dưới thần thụ tìm hiểu, đó là không có bị hạn chế về thời gian nên thành tựu về sau đều có hy vọng rồi. Lăng Hàn cười ha ha, đem tiểu tháp cho đòi đi qua. Có biện pháp nào không thần tốt đánh tan trong cơ thể ta đan độc? Tiểu tháp âm hơi chìm nổi. Có. Lăng Hàn nhất thời đại hỷ. Nói mau, phải làm sao? Như có thể thần tốc tiêu trừ trong cơ thể đan độc, vậy cũng lấy ở rút ngắn trong thời gian đạt được nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Sau đó nhảy vào cực cảnh, lại xông thượng cực cảnh đỉnh phong. Hắc tháp đệ tứ tầng không gian đã mở ra, có thể mỗi nguyệt cung cấp một lần thần hỏa, rèn luyện thân thể của ngươi. Ở thần hỏa dưới, bên trong cơ thể ngươi hết thảy đều đem đốt tan. Tiểu tháp nhàn nhạt. Lăng Hàn khóe miệng không khỏi co quắp một cái. vậy làm sao nghe kinh khủng như vậy đâu. Chẳng qua, hắc tháp có thể cung cấp thần hỏa, tôi luyện thể phách, đây là tiểu tháp đã sớm nói. Chỉ là về sau tiểu tháp vẫn không có tốt nhắc lại việc này, cũng rất nhanh quên đến rồi sau đầu. Thử thăm dò, ta đây có thể bị nguy hiểm hay không? Hội, tiểu tháp gật đầu. Không chịu nổi, ngươi đã đem biến hóa thành tro tàn. Không, liền tro tàn cũng không thể lưu lại, mà là hoàn toàn hóa thành hư vô. Mà ta cũng sắp không cần lại phải chịu đựng ngươi cái này ngu ngốc, đần độn chủ nhân. Dựa vào ngươi ngạo kiều tháp, không làm tổn thương trái tim mong manh của ta thì ngươi sẽ chết à. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Vì sao ngươi trước đây không có nói cho ta biết? Ngươi liền vội muốn chết sớm một chút như vậy. Tiểu tháp trước hỏi ngược một câu, mới. Lúc đầu muốn ngươi đạt được tinh thần cảnh phía sau. Mới để cho ngươi tôi luyện luyện thần thân thể. Đem khí lực lại để thăng một tầng thứ. Bên ngoài tiểu tháp cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng bên trong lại mềm mại như đậu hũ a. Nó đã cho Lăng Hàn sắp xếp xong xuôi đường. Phải nói đều là đối với Lăng Hàn có lợi nhất phương hướng phát triển. Chỉ là rất thích trào phúng đâm trọt một cái Lăng Hàn. Mở ngoặc tròn. Tiểu tháp là sơn đe ve chính hiệu à? Lăng Hàn kinh hỉ. Ý của ngươi là, ta khí lực còn có thể tăng lên nữa một đẳng cấp. Đạt được siêu việt cảnh giới hai cảnh giới nhỏ trình độ. Siêu việt hai cảnh giới nhỏ có chút khoa trương. Nhưng khẳng định so với hiện tại mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa, bị thần hỏa rèn luyện, lớn nhất hiệu quả là làm cho ngươi sở hữu dục hỏa trọng sinh khả năng. Tiểu tháp, Lăng Hàn nhất thời lộ ra dứt khoát sắc. Không cần suy tính, ta phải bị thần hỏa rèn luyện. Ở tiểu giới chung, khí lực siêu việt cảnh giới một tầng thứ. Đó nhất định chính là cùng giai quái vật. Cơ bản không có khả năng có người tổn thương được. Liền là vượt qua một đại cảnh giới cũng rất khó làm được. Có thể ở thần giới, không có ý tứ, khí lực chỉ có thể siêu việt một cảnh giới nhỏ, cái này khó giữ được phong hiểm. Sự tình thượng, chỉ cần chiến đấu năng lực vượt lên trước tứ tinh, cái kia thì có thể thương tổn đến hắn. Bởi vì tứ tinh liền đại biểu một cảnh giới nhỏ. Tuy là năm sao mới được xưng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng sự tình như vậy vẫn có những nhân tài đạt. Hơn nữa, Lăng Hàn bản thân chính là như vậy nhân tài. Vì vậy gặp phải loại này nhân tài xác suất cũng tương đương cao. Vì vậy bây giờ hắn khí lực cũng không phải thật chính cùng giai vô địch, chỉ là rất trâu bò rất trâu bò. Còn nữa, cái gì là dục hỏa trọng sinh? Lăng Hàn hỏi. Tu ra bất diệt sinh mệnh hỏa tựa như cùng tiên hoàng giống nhau, ở cực tử trung dục hỏa mà sống. Tiểu tháp nói. Bất diệt kinh một bộ phận chính là mượn tiên hoàng bí thuật, biến hóa chết mà sống, chính là vô thượng bí thuật. Tiên hoàng. Lăng Hàn kinh ngạc. Không phải chân phượng. Ha ha, so với việc tiên hoàng chân phượng lại tính là gì? Tiểu tháp vô cùng chẳng đáng đạo. Cái kia bất diệt kinh còn tham khảo cái gì thần thú, ác không tiên thú bí pháp? Lăng Hàn tốt kỳ quái hỏi. Nguyên thú, vạn hóa quy, kim cương nhĩ, đều là tiên vực số một số hai tồn tại. Được dung luyện hợp nhất, mới cuối cùng tu xuất ra bất diệt kinh. Tiểu tháp rất là kiêu ngạo. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tìm hiểu ra trung cực quy tắc. Đây mới là bất diệt kinh tinh túy. Lăng Hàn a xong một cái. Còn không có vào tiên vực. Cũng không biết tiểu tháp nói nguyên thú. Vạn hóa quy lại có ngưu bức giường nào. Chính chỉ phải biết bất diệt kinh tốt rất mạnh mẽ là được. Đến đây đi. Lăng Hàn gật đầu. Khát vọng năng lực, bất kể là vì đẩy ngã ngũ tung, vẫn là năm sau hai giới thiên kiêu biết, đi gặp lại cái kia xích viêm cực. Ngươi có thể phải muốn rõ ràng, Nếu như ngươi không có vượt đi qua cái kia, ngươi đem triệt để tiêu vong. Tiểu Tháp nghiêm nghị. Lấy ngươi thiên phú, ở nhật nguyệt cảnh liền sống quá thần hỏa cửa ải này cũng không phải không có khả năng. Nhưng tính nguy hiểm vẫn là vô cùng đại. Mà ở tinh thần cảnh lại tiến hành lời nói, nắm chặt hội đại thượng rất nhiều. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nếu ngươi nói ta có khả năng vượt qua, ta đây tin tưởng chính mình nhất định có thể. Tiểu Tháp gật đầu. Cho ngươi lúc tái hảo hảo lưu chuyển một lần bất diệt kinh. Phải đem mỗi một tỉ mỉ đều ăn xuyên thấu qua. Đây là ngươi quá thần hỏa rèn luyện then chốt. Hay không tắt thì ngươi chỉ có một con đường chết. Tiếp đó, đó chính là xem ý chí của ngươi. Không có khắc phục tất cả đi tới cùng giác ngộ. Ngươi chính là bị thần diễm thiêu sạch. Được, Lăng Hàn ở luân hồi thụ dưới minh tưởng. Đem bất diệt kinh triệt để lưu chuyển một lần. Tìm hiểu và kiểm tra lấy trong đó mỗi một tỉ mỉ. Xác định thật chính phải viên chuyển như ý phía sau. Đứng lên. Mà cùng lúc cũng đi qua 5 ngày cũng không phải Tiểu Tháp nói. Đây chính là 5 năm ngộ. Bắt đầu đi. Lăng Hàn trầm giọng. Tiểu Tháp đem Lăng Hàn đưa đến xa xôi phương. Nơi này có một con to loan hồng lô. Cổ kính. Lăng Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Di tại sao sẽ đột nhiên nhô ra một con bíp lò? Lăng Hàn kinh ngạc. Tiểu Tháp, ngươi đến cùng đối với ta che giấu bao nhiêu thứ? Tiểu Tháp không nói. Này, nói chuyện với ngươi đây. Lăng Hàn dương giọng. Hả, thật sao? Tiểu Tháp cái này mới hé răng. Vừa mới không nghe được, ngươi ở đây nói gì à? Lăng Hàn lại lặp lại một lần vấn đề, có thể Tiểu Tháp vẫn là đờ đẫn. Kháo cái này ngạo kiều Tháp nguyên lai là bản không muốn trả lời. Cho nên mới phải giả câm vờ điếc. Muốn thực coi là thật. Thật phải tin tưởng nhất kiện khí linh còn có lỗ tai không nhạy thời điểm. Vào đi thôi. Tiểu Tháp khe khẽ rung lên. Hồng lô mở ra. Oanh. Lập tức có hừng hực liệt diễm sông dựng lên. So sánh với dưới. Ngao tử vân hắc diễm tưởng chừng như là tiểu nhi khoa. Lăng Hàn không khỏi cắn răng. Dẫn thân vào như vậy thần diễm tuyệt đối là thuấn thành cho nhịp điệu a. Đây tột cùng là rèn luyện hay còn là chịu chết. Nhớ kỹ, duy nhất có thể bảo chỗ ngươi liền là bất diệt kinh. Ngươi chỉ cần phải không ngừng vận chuyển kinh là được. Nó. A suýt quên mất. Tiểu Tháp nghiêm nghị. Có thể hay không cầu sống trong cái chết. Dục hỏa trở về. Đây là then chốt. Ngàn vạn lần chớ muốn đi đối kháng như vậy hỏa diễm. Đây là căn bản không thể sự tình. Bởi vì nó cũng không phải thần diễm, mà là tiên diễm. Lăng Hàn to đầu, không nhịn được muốn chửi má nó. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1257. Dục hỏa trọng sinh tiên diễm. Lấy Lăng Hàn bây giờ khí lực. Đừng nói tiên diễm. Chính là lục giai thần diễm. Chỉ cần thời gian cũng đủ dài. Cái kia nửa năm. Một năm cũng có thể đem hắn luyện rơi. Thất giai thần diễm đơn giản. Mười bán nguyệt là đủ rồi. Cái kia bát giai, cửu giai, thập giai đây. Phỏng chừng thuấn là có thể đem hắn biến hóa thành cho bụi. Tiên diễm ha ha. Cái này thật là tự tìm chết a. Đừng nói hiện tại chỉ là nhật nguyệt cảnh, coi như bước vào tinh thần cảnh thì như thế nào, có thể đối kháng tiên diễm sao? Làm sao, sợ a? Tiểu Tháp cũng không thúc giục. Lăng Hàn khóe miệng co giật. Ngươi xác định ta còn có thể dục hỏa trọng sinh? Tiểu Tháp nhàn nhạt. Giới bên ngoài, ngươi đừng nói bị tiên diễm đốt cháy, chính là bát giai thần diễm liền có thể thuấn đem ngươi hóa thành cho bụi. Nhưng ở chỗ này, ngươi có thể giữ một điểm thần thức bất diệt, làm cho ngươi vận chuyển bất diệt kinh. lúc nào thể ngộ ra dục hỏa trọng sinh huyền bí, ngươi liền có thể tái hiện thân thể. Nó dừng một chút, lại. Hơn nữa, ngươi tuy là đem hai linh hồn dung hợp, nhưng đúng là vẫn còn hồi lưu lại một chút xíu tai họa ngầm. Chỉ có dục hỏa trọng sinh mới có thể để hai bản ngã hoàn toàn nhất thể. Lăng Hàn cắn cắn răng, mạnh mẽ thả người nhảy, nhảy vào hồng lô chung. Cái này thật là mình nhảy trong hố lửa. Lăng Hàn một bên tự giễu, một bên thì là vận chuyển bất diệt kinh. Ầm, đáng sợ liệt diễm đánh tới. Vốn không có một chút xíu chống lại, Lăng Hàn cả người liền bị hóa thành hư vô. Đây là tiên diễm, tầng thứ quá cao quá cao. Chính là vô tướng thánh nhân tới, dù cho vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, nhào vào tiên diễm chung cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Dưới tình huống bình thường cũng đã chết, có ở hắc tháp chung, một cổ lực lượng bảo vệ được một tia thần hồn. Một tia thần hồn cũng không phải toàn bộ thần hồn, tiên diễm liên tục thần hồn đều có thể rèn luyện rơi. Lăng Hàn dường như về tới vạn năm trước, khi đó bị hắc tháp làm vỡ nát thân thể, liền chỉ còn lại có một thần hồn. Ở đặc thù trạng thái lính ngộ bất diệt kinh, thẳng đến vạn năm phía sau mới chuyển thế trọng sinh. Hiện tại có điểm cùng loại, mất đi nhục thân, hoàn toàn không pháp nhúc nhích, vẫn A-cu-5-b. Hừ, còn cũng bị tiên diễm đốt hồn. Cái này quá thống khổ. Đây chính là một mạch thần hồn, bản không có khả năng ngất đi, bị ép lính hội cái kia vô biên thống khổ. Điều này làm cho quả muốn hô to. Có thể bây giờ không có thể, muốn phải không nói không rằng tới. Trong lòng trào lên nhất niệm đầu, không bằng chết đi coi như xong, cái này cũng quá khó tiếp thu rồi. Ý niệm này bay vọt bắt đầu. Lập tức hoảng sợ. Thì ra còn không có chém dụng thành công trên đường do dự cùng lùi bước. Ở chịu đựng vô thượng thống khổ thời điểm, cuối cùng bạo phát ra. Muốn phải áp chế ý niệm này, nhưng tiên diễm đốt hồn, thống khổ dường như thủy triều, một lớp tiếp một lớp mạnh mẽ, để cho ý chí cũng thay đổi phải mơ hồ. Ở chỗ này trước, xác thực cũng chịu đựng quá rất nhiều thống khổ, nhưng cái kia đều là nhục thân tầng thứ, không có một lần giống như vậy. Nhục thân đều mất đi, trực tiếp tác dụng ở thần hồn thượng. Dù cho là như vậy, đại nghị lực đều là nghĩ tới cái chết. Ý chí càng ngày càng bạc nhược, linh hồn hỏa lung lay sắp đổ. Cái này nhất niệm rước địa ngục lời nói, sẽ thấy cũng không bò dậy nổi. Không, mạnh mẽ hiện lên một tia không cam lòng, khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, có thể không phải là vì vừa chết đấy. Còn có thân nhân, bằng hữu, hồng nhan, con trai còn không thấy. Thiên phượng thần nữ nhân cái này hung bà nương còn không có chấn áp. Lại nói, ngũ tông cũng còn không có bị tiêu diệt. Trước đây từ hợp ninh tinh đi trước phi vân tinh, cái kia thần bí sát thủ cũng còn không có tìm được. Có rất nhiều tiếc nuối cùng không bỏ xuống được, làm sao có thể chết. Một luồng ngọn lửa ở trong lòng nảy sinh. Lăng Hàn kiên định sống tiếp ý tứ. Bất diệt đã tại thần hồn giữa dòng chuyển. Đây vốn chính là thể. Hồn song song rèn luyện. Hiện tại nhục thân là không có. Có thể thần hồn vẫn còn ở đó. Một lần lại một lần, Lăng Hàn vận chuyển bất diệt kinh, thần hồn rốt cuộc không hề ảm đạm. Chỉ là, đây chỉ là duy trì ở thần hồn sinh cơ. Không có bị đốt đi. Cũng không thay mặt biểu hiện không lại tiếp nhận liệt diễm thiêu hủy thống khổ. Sự tình thượng đối kháng phải càng lâu, bị thiêu hủy tự nhiên càng lâu, thống khổ là sẽ không chút nào tiêu tan nhạt. Dục hỏa trọng sinh. Lăng Hàn trong lòng hiện lên tiểu tháp nói. Đối kháng tiên diễm cũng không phải chính giải khai. Lấy bây giờ năng lực là không có khả năng đối kháng. Có thể sống là bởi vì cho là bây giờ đang ở hắc tháp chung. Mà phải làm. là từ tiên diễm trung tìm kiếm dục hỏa trọng sinh huyền bí, mà tham khảo thì là bất diệt kinh. Trong này một bộ phận kinh văn chính là thông qua tiên hoàng bí thuật mà đến, đem bộ này phần kinh văn thật hòa hợp quán thức. Như vậy Lăng Hàn liền đem nắm giữ tiên hoàng dục hỏa trọng sinh, chính thức có được bất diệt năng lực. Một bên chịu nhịn liệt diễm đốt cháy, một bên thì là thôi diễn lấy bất diệt kinh trung liên quan tới trọng tố tự thân bộ phận kinh văn. Cái này ở bình thường không có phát hiện cái gì đặc gì chỗ. Có ở bị tiên diễm đốt cháy dưới, Lăng Hàn có đột nhiên khác lính ngộ. Thì ra là thế, thì ra như vậy, à còn có thể như vậy. Nói một câu xúc động, tiên diễm đốt cháy tuy là thống khổ, nhưng cũng làm cho các thân cảm nhận được chết vô cùng hậu sinh. Đương nhiên, chỉ có lính hội vẫn chưa đủ, còn phải sâu chuỗi, thật chính nắm giữ môn này bí thuật mới được. Một màu vàng phù hiệu ở thần hồn giữa dòng chuyển, không ngừng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng biến hóa thành tất cả chân phượng, ở ngửa cổ sông dựng lên. Thân thượng thì là thiêu đốt vô cùng liệt diễm. Đây không phải là chân phượng, mà là tiên hoàng. Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra. Tiên Long nói, chắc là thuộc thủy, mà tiên hoàng thì là thuộc hỏa, đại biểu hai cực đoan. Giống như Ngao Tử Vân thuộc Hắc Long tộc đùa lửa, đây hoàn toàn chính là tà chủng, căn bản không có khả năng cùng tiên hoàng so sánh với. Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Khó, cái này tiên diễm là tiên hoàng lưu lại. Như nếu không, vì sao có thể làm cho bất tử? Đó là bởi vì cho là cùng bất diệt kinh nhất mạch tương thừa a. Mà vì sao có thể thông qua tiên diễm lính ngộ ra dành riêng cho tiên hoàng bí thuật, dục hỏa trọng sinh? Cũng đồng dạng là bởi vì cho là bất diệt kinh tham khảo một bộ phận tiên hoàng pháp. Như vậy hiểu ra hiện lên, Lăng Hàn tâm càng ngày càng bình tĩnh. Đối với ngộ tính của mình có lòng tin, hơn nữa, đây là đang hắc tháp chung, nhất định có thể ngộ ra như vậy pháp. Lúc chậm rãi qua đi, 1, 2. Thẳng đến 11 phía sau, một quang điểm đột nhiên từ hồng lô trung mọc lên. Tiểu tháp nhất thời kích động, thân thể đều là một hồi sáng tối chập chờn. Nó vốn là không có thể, chỉ là huyễn hóa thành hình cái tháp, khiến người ta có thể chứng kiến mà thôi. Nó lập tức dịch di chuyển hắc tháp, ông, hồng lô nắp lò hợp thượng, nhất thời, khắp nơi liệt diễm tiêu thất. Cái kia quang điểm phi di chuyển vài cái phía sau, mạnh mẽ rớt xuống thượng. Cái kia đúng là một quang hình thai, mà thai chung thì là một cái tiểu người. Đây là một hải nhi, Lăng Hàn. Thành công! Lăng Hàn rốt cuộc ngộ ra được dục hỏa trọng sinh phương pháp. Chỉ là dường như lại có chút không đúng. Bởi vì cho là dục hỏa trọng sinh là khôi phục lại nguyên bản trạng thái, mà cũng không phải biến thành một trẻ nít nhỏ a. Ha ha ha ha! Tiểu tháp đều là nhìn không được cười ha ha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1258. Thành công sơ bộ dục hỏa trọng sinh. Đây là tiên hoàng nhất tộc trung cực áo nghĩa. Vẹn vẹn sở hữu tinh khiết nhất tiên hoàng huyết, mới có thể thi triển như vậy bí pháp. Nhịp thiên đoạt mệnh. Lăng Hàn đương nhiên kém xa, nhưng đây là đang ở hắc tháp chung. Lăng Hàn sở hữu đặc thù năng lực thêm được. Vì vậy, làm ngộ ra bất diệt kinh một bộ phận kinh văn huyền bí phía sau, thành công dục hỏa trọng sinh. Có thể mấu chốt là, như vậy phương pháp mới thành công một bộ phận mà không phải toàn bộ. Vì vậy, chỉ có thể đem khôi phục lại thành đứa bé sơ sinh trạng thái. Mẹ kiếp, tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn xem cùng với chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ, khóe miệng đều là đang co quắp. Lực lượng, cảnh giới toàn bộ vẫn còn. Cùng trước so sánh với chút nào không nửa điểm khác biệt. Nhưng vấn đề là, bây giờ bản thể chính là như trẻ con cao thấp. Không không không. Chính là hài nhi. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Tiểu đệ đệ đều không biết có thể hay không dùng a. Hắn khóc không ra nước mắt. Tân tân khổ khổ sau vạn năm mới tìm lại được nàng dâu thiên phượng thần nữ. Còn chưa kịp làm ăn gì a. Chả lẽ lại để nàng ngược tiếp, may mà cảnh giới vẫn còn a. Hoàn hảo Hách Liên Tầm Tuyết cùng Thủy Nhạn Ngọc đều đi tiên vực, hay không tắc tắc nàng hiện tại không phải khóc chết. Lăng Hàn cắn răng. Tiểu tháp, ta phải làm sao mới có thể khôi phục nguyên hình dạng? Rất đơn giản, trưởng tầm 17-18 tuổi, ngươi là có thể khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Tiểu tháp nghiêm trang. Có thể chính bê. Nơ. Lơ. Vinh. Vinh. Vinh. Là người ngu cũng có thể nghe ra nó trong tiếng nói cất giấu tiếu ý. Kháo liền ngạo kiều tháp đều là nhìn không được đang cười, có thể thấy được Lăng Hàn hiện tại có bao nhiêu thảm. Hắc tháp chung mặc dù có không ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Có thể một kiện kia đều không phải là bây giờ Lăng Hàn có thể mặc. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện xé vải đem mình bọc lại. Còn có không có biện pháp khác? Có. Lúc này tiểu tháp cuối cùng là thật. Ngươi biến thành anh nhi một dạng dáng dấp. Đó là bởi vì cho là ngươi ở đây dục hỏa trọng sinh tìm hiểu thượng còn không có đạt đến mức tận cùng. Cho nên chỉ cần ngươi đem đoạn này kinh văn hiểu rõ. Tự nhiên liền có thể khôi phục nguyên hình. Lăng Hàn vừa vui vừa vội. Tốt lắm, ngươi đem bếp lò mở ra, ta lại luyện luyện. Không được. Tiểu tháp lắc đầu. Lấy hắc tháp trạng thái bây giờ, tối đa một nguyệt mới có thể bài trừ một điểm tiên diễm cho ngươi rèn luyện. Lần đầu tiên dùng lúc đã vượt ra khỏi dự tính của ta. Để cho ta chữa trị thân tháp vào mức độ rơi ở phía sau tới ít nhất 10 vạn năm. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt khó coi. Ý của ngươi là, ta phải mang vào bộ dáng này sống tiếp qua tháng lúc. Nguyệt chỉ là lạc quan nhất phòng chừng. Bởi vì cho là ngươi tiếp theo cũng chưa chắc có thể đem cái kia đoạn kinh văn hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiểu tháp. Không phải ta xem nhẹ ngươi. Vốn lấy ngộ tính của ngươi. Tới ít cũng phải từng trải mấy trăm lần phía sau. Mới có thể triệt để nắm giữ. Cho nên. Ngươi vẫn kiên nhẫn 17-18 năm tự nhiên lại là một thiếu niên. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, cái này ngạo kiều tháp lại nhìn không được bật cười. Xong, chính mình tất cả anh danh đều mất a. Nếu là không có tìm được thiên thiên phượng thần nữ nhân. Lăng Hàn nhưng thật ra không ngại bế 17-18 năm quan. Phản chính đây là thần giới mà. Mọi người thọ nguyên đều là trường đến đáng sợ. 17-18 năm thực coi là không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ cùng thiên thiên phượng thần nữ nhân có liên lạc. Nếu như 17-18 năm chưa từng xuất hiện, thiên phượng thần nữ nhân nhất định sẽ lo lắng. Thậm chí hoài nghi mình chết ở hai giới trong chiến trường. Đến lúc đó cái này ngốc nu cam chịu làm sao bây giờ? Hẳn lại lấy danh Lăng ra quả phụ A. Lăng Hàn vận chuyển nguyên lực. Ba ba ba. Thân thể lập tức bành trướng. Đạt tới cái này dạng cảnh giới. Cải biến hình thể cái kia là việc rất nhỏ. Thuấn là được bình thường hình thể. Chỉ là bộ dáng này dù sao cũng là giả tạo. Gặp phải năng lực so với cao hơn rất nhiều người liền có thể liếc mắt nhìn thấu. Không khéo chính là thiên phượng thần nữ cảnh giới xác thực ở trên hắn, lại còn trên rất nhiều. Uống thuốc uống thuốc. Ta phải nhanh một chút rào bước tiến lên đại viên mãn. Lăng Hàn. Lấy ra một viên cuồng dã huyết linh đan dùng. Sau đó chạy đi luôn hồi thổ dưới. Một bên luyện hóa. Một bên tìm hiểu. Bây giờ thân thể nhưng là mới tinh. Tự nhiên không có khả năng có nữa đan độc lưu lại. Vì vậy. Có thể ăn cuồng dã huyết linh đan. Cũng ném cho thỏ tử một viên. Đối với nó đến rồi nhật nguyệt cảnh. Mà nơi đây lại là hắc tháp. hoàn toàn có thể trấn áp sau khi dùng thuốc mới sinh ra không khỏe, không đến mức làm cho bảo thể mà chết. Lão nhân sâm ước ao, có thể còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Nếu là dám phục thuốc, tuyệt đối là bị chết no phần. Chẳng qua cũng sắp đâm vào hắc tháp chung, lại có luân hồi thủ ngộ, tiến bộ quá nhanh. Phốc, vô tướng thánh nhân nguyên bản quấn quanh ở cành cây thượng, hãy nhìn đến Lăng Hàn thời điểm cũng là phá lên cười. Thỏ tử cùng lão nhân sâm nhìn không ra Lăng Hàn ngụy trang, nhưng lại có thể giấu riêng được một vị thánh nhân cảm ứng. Đại ca, ngươi cười cái gì? Thỏ tử trơ mặt ra. Từ biết cái này quang cầu lại là một vị thánh nhân phía sau, liền tự lai thuộc bắt đầu kêu đối phương đại ca đến. Cái này về sau nếu có thể phải một vị thánh nhân trông nom, cái kia tự nhiên có thể hoành hành thần giới. Không cho nói. Lăng Hàn thẹn quá thành giận. Phải biết còn có một tiên vực phía sau. Đối với thánh nhân kính nể tự nhiên giảm mạnh một mảng lớn. Vô tướng thánh nhân nếu là có thân thể, khẳng định đã cười cằm dưới đều phải rớt. Hiện tại cũng thiếu chút nữa từ luân hồi thổ thượng ngã xuống. Chẳng qua, ở tại người ta dưới mái hiên, cũng không thể không hạ thấp đầu. Đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói ra, làm cho thỏ tử cùng lão nhân sâm lòng ngứa ngáy phải vò đầu bứt tai. Đều cho ta hảo hảo tu. Lăng Hàn nói, sau đó đặt mông ngồi xuống, luyện hóa cuồng dã huyết linh đan. Làm dược lực luyện hóa mở phía sau, lập tức phát hiện lần này không giống nhau. Lần đầu tiên dùng cuồng dã huyết linh đan, kém chút bị bể mất. Nhưng lần này, rõ ràng không có phóng qua một cảnh giới nhỏ. Theo lý mà nói khí lực vậy cũng không có biến hóa. Có thể rõ ràng thừa nhận có thể năng lực tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, dục hỏa trọng sinh phía sau, khí lực thật có đề thăng. Nếu như nói đi về trước chính là cương mãnh lộ tuyến. Như vậy hiện tại liền bỏ thêm dẻo dai một diện. Ở thừa bị thương tổn thời điểm, không còn là cứng rắn gánh, mà là dường như đại hải giống nhau. Có dung tích rất lớn. Thủy ủng có vô hạn thừa nhận năng lực, hỏa làm sao không phải là đâu. À, bên kia, thỏ tử thì là thảm không tuyệt. Cũng hạp cuồng dã huyết linh đan. Dù cho tiểu tháp dịch di chuyển hắc tháp năng lực tiến hành trấn áp, có thể này chỉ có thể đảm bảo bất tử. Nên bể mất huyết nhục vẫn là phải bể mất. Nên thừa nhận thống khổ vẫn là muốn thừa nhận. Lăng Hàn cũng là không có nói một tiếng. Thứ nhất đã ăn qua một lần cuồng dã huyết linh đan. Thứ hai, khí lực lại tăng một mấy giai. Cái này đã ở có thể dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Lực lượng căng vọt lấy, mà ở luân hồi thổ dưới đối với quy tắc lính ngộ cũng hoàn toàn cùng thượng cảnh giới đề thăng. Phía sau, Lăng Hàn mạnh mẽ trợn mở con mắt. Tiểu cực vị hậu kỳ. Tốt, ngoại trừ hiện tại cái này hình thể có điểm không dám đối đầu bên ngoài thực coi là tất cả thuận lợi đến không được. Ai? Lăng Hàn hít khí thế. Lúc không có người tự nhiên khôi phục nguyên hình. Cái này tay nhỏ bé chân nhỏ. Làm cho thật là không có thói quen. Hơn nữa, thật thật tốt giống như cái kia công năng cũng thoái hóa. Lăng Hàn cúi đầu nhìn tiểu huyên đệ, khóe miệng co giật. Vạn nhất cái kia hung bà nương muốn phải ngược lại ta chẳng phải là liên tục bị đẩy ngã năng lực cũng không có. Hít thở khí thế. Quyết định đi ra ngoài trước linh lợi. Dù sao còn phải lại quá tháng lúc mới có thể tiến hành lần thứ hai tiên hỏa luyện. Mẹ kiếp, cái này là cái gì vận khí thế? Chỉ là vừa mới ra hắc tháp, liền thấy một cỡ bàn tay tinh thạch liền nằm ở trước mặt. Đây là giới linh thạch. Nay tăng thêm chương ý tứ một cái mở ngoặc tròn tác giả đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1259. tranh thạch Lăng Hàn nghe thỏ tử cặn kẽ miêu tả quá giới linh thạch dáng dấp. Bởi vậy, chỉ là nhìn thoáng qua là có thể kết luận đây là giới linh thạch. Hơn nữa, lại có lớn chừng bàn tay. Thực sự là kinh người. Nói như vậy, có thể bắt được ngón út vậy một đoạn tựu tốt vô cùng. Lớn chừng cái trứng gà quả thực đi siêu vận. Huống chi hiện tại đây chính là lớn chừng bàn tay. Liền là tinh thần cảnh cường giả thấy cũng sẽ nhìn không được động tâm. Ta muốn là ngươi nói tuyệt đối sẽ không thân thủ đi lấy, mà là lập tức rời đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên truyền đến Lăng Hàn trong tai, lạnh lẽo hết sức, mang cường liệt sát khí. Ra hắc tháp sau, Lăng Hàn tự nhiên hóa thành thường nhân hình thể. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một danh người tuổi trẻ đang đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt nhìn chòng chọc dưới chân hắn giới linh thạch. Đây tuyệt đối là thần giới sinh linh cũng không có cái loại này không hợp nhau cảm giác. Lăng Hàn không lý do cười, nói. Vì sao? Bởi vì đó là ta nhìn chúng vật, ngươi nếu cùng ta tranh chỉ có bị ta giết rơi phần. Người tuổi trẻ lạnh lùng nói. Nga, ngươi đây là muốn đoạt ta vật sao? Lăng Hàn nói. Người tuổi trẻ khinh thường suy một tiếng, nói. Hiện tại khối này giới linh thạch chỉ là vật vô chủ, cũng không có rơi xuống trong tay ngươi, nói gì đoạt ngươi vật vừa nói. Thiên tài địa bảo, vốn là thực lực mạnh người được. Lăng Hàn thân thể một lùn, đem giới linh thạch lấy đứng lên, cười nói. Hiện tại đến trong tay ta, làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi kia không lý do khí được khóe miệng co quắp một lần, ngươi nha cố ý đánh ta mặt là không phải là. Hắn điềm nhiên nói, hãy xưng tên ra, ta Thiên Huyễn Đao dưới không chết hạng người vô danh. Này người đảo cũng có chút ý tứ. Lăng Hàn cười nói, ta họ Nghê, danh Phách. Nghê Phách, người tuổi trẻ lẩm bẩm. Hình như không có nghe nói qua có như vậy một cái cường đại người tuổi trẻ. Nhưng nhiều niệm nam mấy lần sau, hắn bừng tỉnh lại đây. Nghê Phách không phải là ba ngươi sao? Tên hỗn đản này lại dám chiếm tự mình tiện nghi. Tốt, ngay cả ta Viêm Quân cũng dám đùa giỡn. Người tuổi trẻ đằng đằng sát khí, hắn đã không nhịn được muốn giết người. Lăng Hàn thu hồi giới linh thạch, nói. Chỉ đùa một chút, người tuổi trẻ muốn ý chí rộng lượng, hà tất nghiêm túc như vậy đây. Xoát, ánh đao hiện lên, Viêm Quân đã xuất đao. Hướng Lăng Hàn chém đi qua. Hắn ở đao đạo trên thành tựu phi thường bất phàm. Một đao chém qua, không khí đều bị xé sách. Hiện ra một đạo chân không vết nứt đến. Lăng Hàn dưới chân đạp trích tinh bộ, thân hình chớp động chung, nhanh vô cùng địa tránh thoát một kích này. Hắn không lý do cảm thán. Tiên hoàng bí pháp cũng không chỉ là dục hỏa trọng sinh, còn có tốc độ. Phượng rực rung lên, cùng côn bằng giống nhau, được xưng thiên hạ cực tốt. Muốn là còn có thể tìm hiểu ra như vậy diệu pháp tựu thoải mái. Đáng tiếc, bất diệt thiên kinh trọng điểm ở bất diệt trên, lấy rèn đúc thể phách cùng thần hồn làm chủ, tại thân pháp cùng lực lượng thượng nhưng cũng không có xông ra địa phương. Viêm Quân cũng là cả kinh, đối phương tốc độ này có chút mau a. Hắn hừ một tiếng, nói. Thảo nào dám cùng ta tranh, nguyên lai còn thật sự có tài. Lăng Hàn thản nhiên nói. Xem tại đây là hai giới chiến trường phân thượng. Ta không muốn giết ngươi. Lưu ngươi hữu dụng thân đi cùng minh giới sinh linh chiến đấu. Thế nhưng ngươi không biết tốt xấu nói. Ta cũng chỉ có đưa ngươi lên đường. Viêm Quân tức giận vô cùng mà cười, nói. Ngươi bất quá tránh thoát ta một đao mà thôi, lại dám như vậy gióng giạc. Ha ha, thật là một chê cười. Lăng Hàn cũng là cười, nói. Này con cọp không phát uy, ngươi còn coi ta là mèo mệnh sao? Viêm Quân ngưng đao mà đứng. Trên người có từng đạo thần quang dũng động. Không vào trong tay trong đao. Thình thịch. Thình thịch. thình thịch. Cây đao kia cư nhiên quỳ. B. Cơm. 099T phát ra nhịp đập thanh. Hình như có sinh mệnh tự. Lăng Hàn biết đối phương tái xuất đại chiêu, nhưng hắn cũng không có xuất thủ đoạt công, mà là nhiệm đối phương chuẩn bị. Cái này Viêm Quân cũng chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong. Cao hơn Lăng Hàn ra một cái tiểu tiểu cảnh giới. Nếu như Lăng Hàn liên này đều không có tất thắng chi niệm, vậy hắn cũng quá thất bại. Cuồng, ngươi thật vô cùng cuồng. Viêm Quân mở miệng nói. Ở hấp thu vô số thần quang sau, trong tay hắn đao cư nhiên ở bốc lên hắc sắc khí thể, có vẻ phi thường cổ quái. Đối phương biết rất rõ ràng mình ở xúc đại chiêu, nhưng cũng không xuất thủ cắt đứt, thực sự là thật ngông cuồng. Coi thường ta, ngươi muốn phó xuất huyết đại giới. Hắn hét lớn một tiếng, hướng Lăng Hàn phá vỡ đi. Ông, một đao bổ ra. Đúng là hóa ra một đầu hắc sắc mãnh thú. Nhìn không ra là cái gì. Có điểm như hổ. Lại dài quá một cái đuôi cá. Mãnh thú mở miệng khổng lồ, hướng Lăng Hàn táp tới, đại trong miệng một mảnh tối tăm, hình như có thể thôn phệ thiên hạ. Lăng Hàn không nữa thoái nhượng, mà là ngưng ra một quyển, hướng mãnh thú đánh tới. Từng đạo thần văn đan vào, hóa thành vô cùng lưu quang, thình thịch, đầu kia mãnh thú nhất thời bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa hóa thành một đạo ánh đao, vỡ nát với trong bầu trời. Viêm Quân không lý do hoảng sợ, hắn một đao này đã là toàn lực một kích, nhưng lại tay dựa chung. Thiên huyễn đao, ra chỉ gấp mấy lần uy lực. Nhưng đối phương chỉ là bình thường một quyền mà thôi. Liền đưa hắn công kích vỡ nát. Thực lực này, quá mạnh mẽ đi. Hắn vội vã toát miệng thép dài. Âm ba cuồn cuộn nhi động. Ở nguyên lực thôi động dưới, xa hơn siêu bình thường tốc độ hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Rất nhanh, viễn phương truyền đến thép dài thanh đáp lại, nhưng lại không chỉ một nói, liên tiếp. Lăng Hàn không lý do cười, nói. Làm sao đánh không lại liền nghĩ đến tìm trợ thủ. Viêm Quân không khỏi mặt đỏ lên. Hắn từ trước đến nay tự phụ, cho rằng ở đồng niên linh tầng thứ trong, hắn không phải là đệ nhất cũng có thể xếp hạng đệ nhị. Có thể vừa tới hai giới chiến trường lịch lãm tựu gặp phải một cái vô pháp địch nổi cường đại đối thủ. Đối thủ thậm chí còn muốn so với hắn yếu đi một cái tiểu tiểu cảnh giới. Nếu như chỉ là khí phách tranh, lấy hắn tâm cao khí ngạo khẳng định quay đầu lại liền đi. Nhưng này còn liên lụy tới giới linh thạch, lớn chừng bàn tay a. Đó là chân quý bực nào. Bởi vậy, hắn mặt dày ra hướng đồng bạn kêu cứu. Chỉ là một lúc sau, liền có năm cá nhân gần như chẳng phân biệt được trước sau theo mỗi cái phương hướng chạy vội tới. Tu vi theo tiểu cực vị đến đại cực vị không đợi. Phân biệt là bốn nam một nữ. Viêm sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Năm người đều là hỏi, bởi vì Viêm Quân vừa rồi phát sinh là liệt diễm tông khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiệu. Viêm Quân chỉ Lăng Hàn, nói. Trên người hắn có một khối giới linh thạch, chừng lớn chừng bàn tay. Năm người kia vừa nghe đều là lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Một danh năm trường trúc nam tử hướng Lăng Hàn chắp tay, nói. Vị huyên đài này, có thể hay không đem khối kia giới linh thạch bỏ những thứ yêu thích. Chúng ta liệt diễm tông tất có sở báo. Lăng Hàn cười cười, nói. Tự nhất cú tất có sở báo, sẽ phải ta đem giới linh thạch cho các ngươi. Sáu người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Xem Lăng Hàn này thái độ, tựa hồ cũng không phải không thể thương lượng. Huyên đài, ngươi mở điều kiện đi. Năm trường chi người nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Giản đơn cầm chân nguyên thạch hoặc là thần thiết để đổi. Ngược lại giới linh thạch với hắn mà nói chính là tài phú, tự nhiên không ngại bán cho người nào. Được, được, được. Năm trường người vội vàng nói, hắn hơi chần chờ một lần, lại nói. Huyên đài có thể hay không nhượng ta tận mắt xem khối này giới linh thạch lớn nhỏ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1260. Trong bóng tối theo Lăng Hàn ngược lại cũng không sợ bọn họ đùa giỡn âm mưu. Đem giới linh thạch đem ra. Sáng lên một cái. Nói. Hài lòng, thỏa mãn, thỏa mãn. Năm trường người liền vội vàng gật đầu, phục nói. Huyên đại định bán bao nhiêu chân nguyên thạch? Các ngươi có thể cho nhiều ít. Lăng Hàn cười hỏi. Viêm quân sáu người châu đầu ghé tai quá một trận mới nói. Trong tay chúng ta chân nguyên thạch hữu hạn. Huyên đại có thể hay không tùy chúng quy 78. Mơ. Bốn y ta đi liệt diễm tung. Chúng ta trưởng bối tự nhiên sẽ trả cho huyên đài cũng đủ phân lượng thù lao. Lăng Hàn cười lắc đầu, nói. Khó mà làm được. Ta làm sao biết các ngươi là không phải cố ý đem ta tiến cử bấy dập. Muốn đem ta hố giết ở nơi nào. Phòng người chi tâm không thể không, dù cho hắn có hắc đáp cũng không phải hắn có thể dính vào đạo lý. Như vậy đi. Ta cho ngươi 3 tháng. 3 tháng sau. Ta sẽ ở Lang Nha Thành Lão Trương khách sạn chung chờ các ngươi. Các ngươi cầm đến cũng đủ chân nguyên thạch. Hoặc là tứ sai đã ngoài thần thiết. Ta liền đem khối này giới linh thạch bán các ngươi. Bằng không. Ta liền cầm đấu giá. Một danh người tuổi trẻ nhất thời lộ ra hung quang, nói. Thất sư huyên, chúng ta bắt này tên trực tiếp đoạt được giới linh thạch. Ừ, có 2 người lập tức biểu thị đồng ý. Năm trường người hơi suy tính một chút, liền lắc đầu, nói. Chúng ta liệt diễm tông há có thể làm loại chuyện này, chớ có nhắc lại. Hắn lại hướng Lăng Hàn điểm gật đầu, nói. Huyên đài quyết định 3 tháng sau ở Lão Trương khách sạn tái ngộ. Hắn xuất lính 5 người rời đi, đi ra thật xa sau có người nhìn không được hỏi. Thất sư huyên, vì sao không đến cứng rắn? Ma tổ sư chỉ kém một chút xíu là có thể rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Chỉ cần chúng ta đem khối kia giới linh thạch đưa trở về. Ma tổ sư nhất định có thể thành công. Mà ta môn cũng đem mỗi người trở thành đại công thần. Hanh, 5 trường người lắc đầu. Nói, này tiểu tử khó đối phó bằng không viêm sư để làm sao cần đem chúng ta gọi đi qua. Viêm quân lập tức lộ ra xấu hổ sắc, nói, ta xa xa không phải là này nhân đối thủ. Những người khác đều là kinh hô. Viêm quân tuy rằng cảnh giới không cao, có thể chiến lực tại bọn họ chung lại là phi thường bất phàm. Chính là tứ tinh thiên tài. Chỉ có đại cực vị tài năng áp chế hắn. Đương nhiên hắn nói xa xa không phải là Lăng Hàn đối thủ. Vậy nói rõ Lăng Hàn chiến lực chí ít cũng là đại cực vị sơ kỳ. Thậm chí là trung kỳ. Hậu kỳ. 5 trường người lại nói. Nếu chúng ta vây công hắn. Có thể đắc thủ ngược lại cũng toán. Nếu không thể nói. Tự triệt để cùng khối kia giới linh thạch vô duyên. Liên thu mua khả năng đều không có. Lưu sư đệ, Mã sư đệ, các ngươi lập tức đi tìm tiến sư thúc. Lão nhân gia ông ta chính là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, tất nhiên có thể trấn áp tên tiểu tử kia. Mấy người chúng ta tắc là trong bóng tối theo, đợi tiến sư thúc chạy tới, lại hướng này tiểu tử bức muốn giới linh thạch. Nếu như hắn chịu ngoan ngoãn phối hợp, Hanh, liền lưu hắn một mạng bằng không liền đưa hắn lên đường. Mặt khác 5 người đều là trong lòng sinh run sợ. Vị này thất sư huyên thoạt nhìn ôn ôn hòa cùng. Bình dị gần gũi. Có thể tâm tư cũng là cẩn mật mà lại âm trầm. Dường như độc xà giống nhau. Đắc tội hắn người thật là thế nào chết cũng không biết. Bọn họ vội vã theo kế hoạch hành sự. Có 2 cách ly khai đi đưa đến càng cường cao thủ. Bốn người khác tắc là trong bóng tối cùng Lăng Hàn. Một đường lưu lại Liệt Diễm Tông đặc biệt tiêu ký. Lấy chỉ dẫn lộ tuyến. Lăng Hàn thần thức là bực nào nhạy cảm, bị để mắt tới không lâu hắn tựu tra giác đến rồi. Quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm. Hắn âm thầm cảm khái. Một lúc bắt đầu sau, hắn đối này năm trường người vẫn còn có chút hào cảm. Mới chịu đáp ứng đối phương ưu tiên lo lắng đem giới linh thạch bán cho bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương chỉ còn dưới bốn cái người. Hiển nhiên, có hai người đi mang viện binh. Còn lại vài cái tắc là lén lút cùng hắn. Tối hậu cấp cho hắn một kích chí mạng. Lăng Hàn nhưng thật ra không sợ. Đừng nói trước ở đây chính là hai giới chiến trường. Quy tắc cổ quái. Nhượng cường giả vô pháp phát huy ra phải có thực lực đến. Thì là thực lực không tổn hại. Hắn cũng có thể trốn vào hắc tháp trong đi. Còn đối với phương nếu là đưa đến viện binh không phải là tinh thần cảnh nói. Lăng Hàn cũng không tưởng tránh. Mà là muốn đánh một trận. Ở nơi này địa phương đặc thù, liền là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hắn vẫn như cũ một đường tìm kiếm giới linh thạch. Ngược lại phải đợi 3 tháng nhượng hắc tháp trọng xúc tiên diễm lực. Bởi vậy, hắn cũng không có đặc biệt mục tiêu. Tìm xem giới linh thạch. Có đôi khi cũng tiến hắc tháp luyện giới đan. Này có thể khổ Viêm Quân vài cái. Bọn họ đột nhiên chỉ biết mất đi Lăng Hàn hạ lạc. Còn tưởng rằng hắn phát hiện mình mấy người âm mưu. Trộm chạy ra. Có thể cách vài ngày sau. Lăng Hàn lại không giải thích được xuất hiện. Cũng là để cho bọn họ càng thêm sờ không ý nghĩ. Ngươi đây cũng là có ý gì. Tới cùng có phát hiện hay không kế hoạch chúng ta. Hoàn hảo. Lăng Hàn tiêu thất thời gian cũng không nhiều. Đại bộ phận phần thời gian đều là ở đại địa giữa hành tẩu. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải minh giới sinh linh. Hoặc là đánh. Hoặc là trốn. Nhìn đối phương mạnh yếu. Lăng Hàn cố ý nhường. Gặp phải nhật nguyệt cảnh đại viên mãn minh giới cường giả cũng không có toàn lực xuất thủ. Mà là trực tiếp bỏ chạy. Không phải nói. Đối phương viện binh nếu cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh nói liền khẳng định không dám ra tay. Hắn cấp đối phương cơ hội. Muốn là đối phương dừng cương trước bờ vực nói. Vậy hắn cũng sẽ không truy cứu. Nhưng nếu là xuất thủ nói. Vậy hắn cũng sẽ không tái thủ hạ lưu tình. 11 ngày sau. Lăng Hàn cư nhiên vận khí đại bạo phát. Vừa tìm được một khối giới linh thạch. Chỉ là này một khối giới linh thạch liền xa xa không sánh bằng lần trước khối kia. Nhỏ hơn được nhiều lắm. Cũng chỉ có một ngón tay út vậy lớn nhỏ. Chân con muỗi nhỏ nữa đó cũng là thịt a. Hắn ha hả cười đem giới linh thạch thu vào. Ừ, hắn đem đầu chập dưới. Rốt cuộc đã tới sao? Nguyên bản thẳng đi theo phía sau hắn bốn cái thần thức quang điểm hiện tại biến thành 7. Hắn thở dài, hắn cũng không phải thích giết chóc người, lại luôn có người buộc hắn đại khai sát giới. Hưu hưu hưu hưu, 7 đạo nhân ảnh đều bắn ra, đưa hắn bao vây lại, chính là Viêm Quân đoàn người. Lăng Hàn lộ ra một mặt chế nhạo dáng tươi cười, nói. Mấy vị, đây là ý gì? Không phải nói hảo ở Lang Nha Thành tái kiến sao? Viêm Quân 6 người đều là đỏ mặt lên. Nói không giữ lời. Hơn nữa bị người ngay mặt vạch trần. Đây thật là không dễ chịu. Bất quá, duy nhất một danh lão giả tắc là sắc mặt băng lãnh, nói. Người tuổi trẻ ít nói lại nhảy lập tức giao ra giới linh thạch không muốn tự tìm đường chết. Lăng Hàn lộ ra một mặt suy tư vẻ. Đem hai khối giới linh thạch đều là đem ra, nói. Ngươi nói là khối này đây, còn là khối này đây. Hắn phân biệt đem tay trái tay phải cử cao một ít. Lão giả kia nhất thời lộ ra vẻ tham lam, nói. Đều giao ra đây. Đi, 3 ức chân nguyên thạch. Lăng Hàn gật đầu. Lão giả nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, nói: "Tiểu tử, ngươi cho là lão phu là ở nói đùa với ngươi sao? Còn dám thoái thác, lão phu liền chém ngươi." "Ta phải sợ." Lăng Hàn cố ý làm một cái sợ hãi động tác, tiếp đó cười cười, nói: "Được rồi, ai tới cầm?" Hắn liếc nhìn mọi người, đem hai tay đi phía trước đẩy một lần. "Tới bắt a, đừng khách khí."